Tàng Anh tập hệ liệt, bộ thứ tư Điểu ngữ hoa hương hôn giới sở, chương 4, người đuổi theo mây bay, góc truyện audio.com. Sau đó thì sao? Vương Thủ Chữ ngơ ngác hỏi. Sau đó chúng tôi liền đi thuê phòng A, Nghiêm Tích đương nhiên nói, nhìn xuống đĩa của Vương Thủ Chữ. Cậu không ăn à, không ăn thì để tôi ăn cho. Hắn vươn tay gắp lấy miếng thịt trong đĩa của Vương Thủ Chữ, bỏ vào trong miệng mình, nhưng Vương Thủ Chữ như không phát giác hành động của hắn, vẫn nguyên một bộ dáng ngây dại. Đi thuê phòng, vậy hiện tại hai người là loại quan hệ gì? Lúc Vương Thủ Chữ phục hồi tinh thần, Nghiêm Tích đã đem mọi thứ trong đĩa của cậu ăn hết rồi. Nghiêm Tích nhún nhún vai. Tích đi, điểm này trái lại hắn có trưng cầu ý kiến của Tương Vân Chu, đó là sau khi hắn thỏa lòng thỏa dạ dựa lên người Tương Vân Chu, bọn họ liền đem việc này tiến hành thảo luận. Đáng tiếc là cho dù trên giường rất hòa hợp nhưng vừa nói chuyện được ba câu là lại ầm ĩ, tuy vậy cuối cùng hai người vẫn đi đến thống nhất. Lấy ích làm khởi đầu, tương lai có duyên phận hay không, cứ thử rồi nói sau. Sau cùng Vương Thủ Chữ đối với hành vi không đứng đắn của Nghiêm Tích đưa ra kết luận. Cậu ngay cả yêu đương cũng thời thượng như vậy. Nghiêm Tích chừng mắt liếc cậu một cái, bất mãn nói. Tôi không có yêu đương nha. Vương Thủ Chữ lẩm bẩm. Cậu không đứng đắn đã đành, tại sao anh Tương cũng hùa theo không đứng đắn luôn vậy? Tôi sao lại không đứng đắn cơ chứ? Nghiêm Tích lại bất mãn nói. Vương Thủ Chữ cúi đầu, nhìn đĩa ăn trống trơn của mình. Ví dụ như ăn sạch đồ ăn trong đĩa của người khác, cái này cũng rất không đứng đắn. Keo kiệt, thời điểm Vương Thủ Chữ cùng Nghiêm Tích sóng vai đi ra khỏi nhà hàng, Vương Thủ Chữ thành tâm thành ý nói với Nghiêm Tích. Bất luận thế nào, nên hảo hảo quý trọng người đối tốt với cậu. Nghiêm Tích đối với giọng điệu, gửi gắm, của bạn tốt thật sự nổi da gà, hắn gật đầu cho có lệ, kết quả Vương Thủ Chữ dùng vẻ mặt bảo mẫu trách trời thương dân nhìn hắn, làm hắn sớm phát điên. Tiễn Vương Thủ Chữ, hắn về nhà một chuyến, kết quả là ở tại cổng tiểu khu lại gặp dì Kiều đã lâu không đụng mặt. Dì Kiều vẫn có tinh thần như vậy, thấy Nghiêm Tích chuẩn bị mạnh mẽ tóm lấy hắn. Tiểu Tích à, khoảng thời gian trước dì phải về quê, lâu rồi không gặp cháu có nhớ gì hay không à, Nghiêm Tích gật đầu như dã tỏi. Hắn dám trả lời không nhớ sao? Dì Kiều vừa lòng nở nụ cười, nói. Dì cũng rất nhớ cháu đó, Tiểu Tích gần đây có qua lại với nam sinh tốt nào không à, nam sinh. Nghiêm Tích nhịn không được khóe miệng giật giật nghĩ thầm, ông đây chính là nam sinh tốt đó. Nghiêm Tích gật gật đầu. Cháu cùng một người thử qua lại. Nghiêm Tích không dám nói mình là tìm một người ích, chỉ đành khéo léo đổi cách nói như vậy. Kết quả dì Kiều lập tức che miệng, cảm động nói. Đã nhiều năm như vậy, cháu rốt cục cũng phải gả ra ngoài. Nghiêm Tích sụp đổ, suy nghĩ cũng nhảy xa quá đi. Nghiêm Tích cật lực giải thích chỉ là thử xem mà thôi, không hợp liền chia tay, nhưng vẻ mặt dì Kiều vẫn cảm động như thiếu nữ, còn nói Nghiêm Tích không cần thẹn thùng. Nghiêm Tích cảm thấy thật sự khó khai thông quá, lại chạy chối chết. Nghiêm Tích thở hổn hển về đến nhà, hắn nhàm chán mở máy tính ra, ngẫu nhiên lướt qua vài trang web, sau đó vào blog viết vớ vẩn, vẫn cảm thấy nhàm chán, dứt khoát đi ngủ một giấc rồi đến quán bar. Tương Vân Chu thường nói rằng muốn tìm việc gì đó để làm, hắn có thể không cần đến xem quán bar, nhưng hắn không đến quán bar thì còn cái gì để làm nữa đây? Góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn thấy có rất nhiều quảng cáo game online, có lẽ là hắn phải mua một cái công ty game nhỏ tiến quân vào ngành công nghiệp game mới được. Hắn vừa mơ mộng viển vông vừa lái xe đến Điểu ngữ hoa hương, kết quả vừa bước vào quán bar, đã bị vây công. Người trong quán bar nhìn thấy Nghiêm Tích đi vào, bắt đầu vỗ tay, còn có người đùa bỡn, gọi hắn là bà mối Nghiêm, cái gì là cái gì à, kết quả Nghiêm Tích vừa nhấc mắt lên, liền hiểu được. Andy cùng với bạn trai của cậu ta đứng trước mặt hắn, vô tâm vô phế cười cười. Xong rồi, Nghiêm Tích giữ nguyên tư thế, lãnh đạm hỏi. Andy cười gật đầu, nói. Chủ quán, cảm ơn anh, nếu không có anh tôi sẽ không gặp được anh ấy, cũng sẽ không cùng anh ấy ở bên nhau. Còn muốn cảm ơn anh, vì chịu nghe tôi nói chuyện còn khuyên bảo tôi. Người đàn ông bên cạnh cậu ta cũng nói, cảm ơn cậu sau cùng đã giúp tôi tìm được Andy. Nói xong, bọn họ đồng thời cúi người tạ ơn Nghiêm Tích. Nghiêm Tích lúc này mới giục cái điệu bộ của mình, vội vàng vỗ vỗ lưng Andy, để cho cậu ta thẳng lưng lên. Hậu quả là Andy ho khan, nói, chủ quán, anh thiếu chút nữa thì đánh luôn ruột gan tôi ra ngoài rồi. Nghiêm Tích tiếp tục hỏi, hai người xác định chưa? Sau này cùng nhau sinh sống, giống như người yêu. Hai người nhìn nhau cười, Andy trên mặt tràn đầy hạnh phúc nói. Giống như vợ chồng, Nghiêm Tích thở ra một hơi, xem ra bọn họ cuối cùng cũng tìm được tình yêu của mình rồi. Có điều, Nghiêm Tích ghé sát vào tai Andy, nhỏ giọng nói. Sau khi hắn tìm được cậu, có phải lại lập tức đè cậu xuống giường hay không? Andy nghe vậy, tức khắc đỏ mặt. Nghiêm Tích hừ một tiếng, nói. quả nhiên là sói làm sao ăn được đậu hũ. Bạn trai Andy không hài lòng, nói, tôi cảm thấy hấp dẫn thân thể cũng là một loại biểu hiện của tình yêu. Nghiêm Tích phất tay, nói, được rồi, mấy câu buồn nôn này giữ lại nói trong thế giới của hai người đi. Vì để chúc mừng Andy xem mắt triệt để thành công, Nghiêm Tích tuyên bố hôm nay đồ uống giảm giá 20, vì thế lại là một đêm cuồng hoan. Nghiêm Tích dựa lên quầy bar, bưng rượu, quản lý hôm nay kiêm luôn làm pha chế, ở quầy bar pha rượu. Nghiêm Tích nhìn hắn lọc ép như thật thích thú chơi đùa với bình lắc. Hắn nhìn quản lý của hắn chằm chằm, đột nhiên phát hiện kỳ thật quản lý cũng rất đẹp trai. Quản lý cảm thấy ông chủ nhà mình đang nhìn hắn, không ngước lên, khóe miệng chỉ kéo ra một nụ cười mỉm, nói. Chủ quán, cậu yêu tôi rồi sao? Nghiêm Tích cũng không phủ nhận, chỉ nói. Tôi phát hiện ra bộ dạng anh cũng được lắm. Quản lý lúc này mới nhìn về phía Nghiêm Tích oán giận nói. Tôi rất có tự tin với tướng mạo của mình, cậu lại còn nói cũng được. Nghiêm Tích gật đầu, yêu cầu của tôi tương đối cao. Quản lý méo miệng tỏ vẻ bất mãn. Nghiêm Tích lại hỏi, anh còn độc thân? Quản lý gật đầu, đúng vậy, chờ hắn trả lời xong, mới phát hiện có gì kỳ kỳ, hắn lập tức phản ứng, thốt lên. Cậu không phải muốn giới thiệu đối tượng cho tôi đấy chứ? Kết quả là cùng lúc đó, Nghiêm Tích cũng nói, không bằng tôi giúp anh giới thiệu một mối nhé. Hai người cùng nói xong, Nghiêm Tích cười ha ha, mà quản lý lại giờ khóc giờ cười. Nghiêm Tích dựa lên quầy bà ánh mắt long lanh hữu thần, nói. Thật đó, tôi cho anh chọn một mối, trong cái hộp kia còn một đống các độc thân kia. Nếu anh nói một tiếng, tôi nhất định sẽ giúp anh tuyển chọn kỹ càng. Góc chuyện audio.com, quản lý thật sự không biết nên nói cái gì, hắn đổ rượu trong bình lắc vào ly, trên miệng ly cắm vào một miếng chanh, nâng ly lên để trước mặt Nghiêm Tích nói. Tôi mời cậu uống rượu, cậu đừng hành hạ tôi nữa. Nghiêm Tích khinh thường nói, dù sao tôi cũng là chủ quán, rượu cũng coi như là của tôi. Trừ vào lương của tôi thì sao? Quản lý nói, chủ quán cậu nghiện làm bà mối mất rồi. Không ngờ Nghiêm Tích còn có thể gật đầu. Tôi cảm thấy chơi rất hay. Nghiêm Tích uống một ngụm rượu vừa được pha thật sự không tệ, nói. Anh thực không muốn cân nhắc. Quản lý cười lắc đầu, một lát sau, hắn mới nói. Tuy rằng tôi không có người yêu, nhưng đã có người mình thích rồi. Nghiêm Tích sửng sốt trái lại không nghĩ đến trường hợp này. Hắn còn tưởng một người có năng lực bộ dạng cũng không tệ như quản lý, không có đối tượng tức là trong lòng không có ai. Ngược lại, trong lòng có người nhưng lại không có người yêu, không phải là yêu thầm thì cũng là yêu đơn phương. Nghiêm Tích thẳng người cao thấp đánh giá quản lý một chút, không thể tưởng tượng được một người thoạt nhìn khôn khéo như vậy, lại có sở thích yêu thầm. Có lẽ là ánh mắt của là hắn rất kỳ quái, quản lý nhịn không được hỏi. Sao vậy? Nghiêm Tích hỏi, người anh thích là người như thế nào? Quản lý đáp, một người rất tốt, nói cũng như không, Nghiêm Tích lại hỏi, tại sao không thổ lộ với hắn? Quản lý cười nói, không có cơ hội từ từ cũng có thôi, Nghiêm Tích tiếp tục hỏi. Là người tôi biết à, quản lý sụp đổ, chủ quán, đây là chuyện riêng, tôi không muốn trả lời. Nghiêm Tích không đồng ý uống rượu, hắn còn muốn hỏi nữa, kết quả di động rung lên. Bởi vì quán bar đêm nay rất náo nhiệt cho nên hắn chỉnh điện thoại sang chế độ rung, bỏ trong người, hắn cúi đầu mò tìm di động, mò hồi lâu mới lôi được điện thoại từ trong túi váy ra. Là điện thoại của Thương Vân Chu. Alo, Nghiêm Tích nhận điện, đang làm gì vậy? Nghiêm Tích quả thực không thể tưởng tượng được Thương Vân Chu dùng vẻ mặt tê liệt đi hỏi cái vấn đề nhàm chán này. Câu hỏi của anh thuộc về phạm trù triết học tôi không trả lời được. Vậy hiện tại cậu có rảnh không? Còn tùy tiếp theo anh muốn tôi làm cái gì? Tôi muốn mời cậu đi Tùng Hoa Sơn ngâm mình đêm thì thế nào? À, tôi đây hiện tại thật sự rất rảnh. Tùng Hoa Sơn là trung tâm spa cao cấp nổi tiếng của thành phố, những nhân vật nổi tiếng đều thích đến đó hưởng thụ sự sa đọa, đây là một chuyện tốt, đối với Nghiêm Tích mà nói thì nửa đêm được ngâm mình ở hồ tắm lộ thiên của Tùng Hoa Sơn là vô cùng thoải mái. Vì thế Nghiêm Tích vui vẻ đáp ứng Tương Vân Chu, ngay cả điện thoại cũng không giấu được ý cười của Tương Vân Chu, anh nói. Cậu đang ở quán bar phải không? Tôi đến đón cậu, Nghiêm Tích sung sướng nói. Không cần, tôi lái xe, chúng ta trực tiếp gặp nhau ở đó đi. Vậy cũng được, khoảng 11 rưỡi đến có được không? Không thành vấn đề, Nghiêm Tích cao hứng ngắt máy, ngẩng đầu liền thấy quản lý mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn mình, hắn không khỏi có chút chột dạ. Quản lý cười nói, anh Tương, Nghiêm Tích, hừ, một tiếng coi như ngầm thừa nhận, quản lý một bộ biểu tình thấu hiểu, Nghiêm Tích khinh bỉ hắn. Anh không cần cười đến ghê tởm như vậy đâu. Nghiêm Tích cầm ly một ngụm uống nốt nói, tôi đi trước chờ tôi quay về lại tiếp tục tra khảo tình sử của anh. Quản lý vội vàng phất tay, ngài đi nhanh cho, góc chuyện audio.com. Nghiêm Tích xoay xoay chìa khóa xe đi ra khỏi Điểu Ngữ Hoa Hương, đi đến bãi đỗ xe bên kia của phố Ba, hắn quá quen đường đi lối lại của nơi này, để tiết kiệm thời gian, hắn liền đi xuyên qua một con hẻm nhỏ giữa hai cửa tiệm. Quả đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nghiêm Tích nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến từ cửa sau của một tiệm gần đó, hắn dừng chân, đứng ở nơi đó nghe ngóng một lát. Hắn nghe ra được không phải đánh nhau, mà là nhiều người vây đánh một người. Nghiêm Tích thích nhất đụng phải cái trò đánh hội đồng này, bởi vì hắn có thể lên sân khấu. Nghiêm Tích theo âm thanh đi đến, quả nhiên thấy vài người đang vây quanh một người thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nghiêm Tích huýt gió một tiếng, nói, yêu có trò gì vui à, cho tôi chơi cùng được không? Những người đó ngừng lại quay đầu nhìn Nghiêm Tích phát hiện chỉ là một đứa. Con gái, nhìn nhau cười ha ha, khôn hồn thì cút nhanh một chút, một kẻ trong cả đám dọa nạt Nghiêm Tích. Lũ người này thoạt nhìn là biết chẳng tốt đẹp gì, nhe răng trợn mắt hung thần ác sát, miệng thì nói lời hạ lưu. Nghiêm Tích nhịn không được chửi thầm, thật đúng là bọn cục xúc. Ngay cả đám diễn viên phản diện trong mấy cái đĩa phim mua trên vỉa hè cũng không diễn như vậy. Hắn liếc mắt nhìn qua nạn nhân bị vây bên trong, y đang quỳ trên mặt đất che bụng, không ngừng ho khan, phun ra bọt máu. Cậu cần phải lấy tay bảo vệ đầu, cong người nằm trên mặt đất như vậy phần bụng cũng được bảo hộ. Nghiêm Tích nhịn không được chỉ dạy cho y một chút, người nọ ngẩng đầu, lộ ra gương mặt bị máu nhiễm bẩn, cư nhiên cười với Nghiêm Tích. Sau đó Nghiêm Tích liền ngây dại, đám hại người kia thấy Nghiêm Tích dám nói như vậy, lại còn là một đứa con gái, vài người tiến lên, trêu đùa kéo đẩy Nghiêm Tích, quả thực chính là tình cảnh quân lưu manh côn đồ đùa giỡn con gái nhà lành được phát vô số lần trên TV. Đáng tiếc là lưu manh côn đồ thì đúng là lưu manh côn đồ, nhưng gái nhà lành lại chẳng lành gì cho cam. Nghiêm Tích sau khi nhìn thấy nụ cười kia thì cảm giác tay ngứa, hệ số bạo lực trong người bắt đầu tăng vọt, trước mắt hắn hơi mờ đi, não bộ lập tức thu về tín hiệu nguy hiểm. Tay trái hắn nắm lấy cổ tay phải, khôi phục một chút hô hấp tự trấn tĩnh bản thân, ngẩng đầu nhìn đám hại người kia, đột nhiên cười. Nếu nói vừa rồi là phim xã hội đen, vậy hiện tại toàn bộ đều trở thành vai võ phụ trong phim kiếm hiệp. Nghiêm Tích một tay túm lấy một tên côn đồ quăng lên tường, một tên khác xông lên, Nghiêm Tích thoải mái tránh được, đám lưu manh này hoàn toàn không được xếp chung level với Nghiêm Tích, thoáng cái đã bị đánh cho tả tơi tan tác. Nghiêm Tích nâng chân đá một cái, miệng chửi, cút mẹ mày đi còn không mau cút, dưới mí mắt ông đây mà dám bắt nạt tiểu mỹ nhân, không muốn sống nữa hừ. Hắn dừng lại cảm thấy có chút mệt, xoa thắt lưng nói. Cốt à, không phải đang đợi tao lụm một cây gậy đánh gãy xương cốt bọn mày mới hài lòng chứ hả? Đám lưu manh bị đánh cho ôm đầu bỏ chạy, Nghiêm Tích giải quyết xong, lúc này mới quay đầu nhìn cái người bị đánh kia. Hắn nâng y dậy, trong lòng tràn ngập thương tiếc, mỹ nhân đang ngon lành a, lại bị đánh thành cái đầu heo. Cậu có khỏe không? Nghiêm Tích cúi đầu hỏi y, người kia lau đi máu trên mặt nói. Cũng được, tôi cảm thấy cậu không được, Nghiêm Tích nói, vì thế hắn đỡ dưới nách người bị thương nâng dậy, giúp y đứng lên. gocchuyenaudio.com Người kia tuy rằng bị đánh có hơi thảm, nhưng thần chí vẫn còn tỉnh táo, còn xa lắm mới đến nỗi phải chết. Cảm ơn cô A, y nói. Nghiêm Tích nghe xong nở nụ cười, hắn đỡ y đi vài bước nói. Coi như là đền bù cho chiếc ghim cravat kia đi. Người đang dựa vào Nghiêm Tích quay đầu qua, nhìn Nghiêm Tích một lát sau, nở nụ cười. À, cô là người con gái đó. Khóe miệng y cũng bị thương, cười một cái khẽ động đến miệng vết thương, khiến y phải nhíu mày. Nghiêm Tích không sửa chữa lại nhầm lẫn của y, chỉ nói. Tôi mang cậu đi băng bó một chút, follow me, hắn đỡ lấy người bị thương, dẫn y đi về phía trước gần như là xách người ta lên khỏi mặt đất. Người đàn ông kia kinh ngạc với sức mạnh của Nghiêm Tích, xác nhận một lần nữa Nghiêm Tích quả thật đang mặc váy. Nghiêm Tích tâm tình tốt hỏi người kia, ê cậu tên là gì? Vì thế anh chàng đẹp trai cuối cùng đành bỏ qua thời điểm bản thân trở nên vô cùng thê thảm, trầm mặc một chút mới đáp lại ân nhân cứu mạng là Nghiêm Tích. Tôi tên La Huyên, biết được tên của người đẹp Nghiêm Tích có chút cao hứng, lập tức báo cáo luôn. Tôi tên là Nghiêm Tích, xin hãy quan tâm nhiều hơn. Cũng không coi người ta có cần quan tâm nhiều hơn hay không. Nghiêm Tích đưa La Huyên đến quán bar của mình, đi vào từ cửa sau, nhân viên phục vụ ở phía sau thấy chủ quán ôm một người đàn ông mặt mũi bầm dập trở về, có chút giật mình. Mọi người giúp Nghiêm Tích đưa La Huyên đến phòng của chủ quán, mặc dù Nghiêm Tích căn bản không cần hỗ trợ. Nghiêm Tích cho người đi lấy hòm y tế đến, kết quả không chỉ có hòm y tế được đưa đến, cả quản lý cũng đến luôn. Hắn vốn tưởng rằng Nghiêm Tích đi gặp Tương Vân Chu, không ngờ lại mang một người bị thương về. Đây là sao, chủ quán, cậu đi đánh cướp à? Quản lý kinh ngạc hỏi. Nghiêm Tích chừng hắn, nói, ông đây là đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, quản lý chỉ La Huyên nói. Mỹ, lại chỉ Nghiêm Tích, anh hùng, sau đó hắn run rẩy. Thật là đáng sợ, Nghiêm Tích mặc kệ hắn, trái lại La Huyên nghe thấy tất cả mọi người đều gọi Nghiêm Tích là chủ quán, không khỏi quan sát hắn một chút. Nghiêm Tích mở hòm y tế ra, lấy băng gạc giúp La Huyên rửa sạch miệng vết thương, La Huyên né tránh một chút, nói. Cảm ơn cô, tôi tự mình làm được, cậu đánh nhau còn phải có tôi giúp đỡ, tự mình làm. Thôi đi, La Huyên miệng hơi mấp máy, không nói gì. Y vốn cảm thấy được phái nữ cứu thật sự không phải là chuyện vẻ vang gì, hiện tại lại bị mỹ nữ nói như vậy, càng mất hết mặt mũi. Nghiêm Tích giúp La Huyên lau sạch vết máu trên mặt, sau đó khử trùng miệng vết thương, rồi phun lên thuốc trị thương, cả quá trình nhanh nhẹn lưu loát, động tác cũng rất nhẹ nhàng, không khiến La Huyên cảm thấy đau đớn bao nhiêu. Quản lý đứng một bên nhìn đến sửng sốt, nói, chủ quán, tôi trước giờ chưa bao giờ thấy cậu nhanh nhẹn đáng tin như vậy đó. Nghiêm Tích nhẫn không được quay đầu. Anh không thể nói tôi được câu nào tốt sao? La Huyên thấy, khẽ bật ra một tiếng cười. Nghiêm Tích chăm chú nhìn y, thấy La Huyên tràn ngập nghi hoặc. Cởi quần áo ra đi. Nghiêm Tích chỉ huy nói. La Huyên sửng sốt, không hề động đậy. Đều là đàn ông, xấu hổ cái gì a? Nghiêm Tích thúc giục. Tuy rằng trên mặt La Huyên có thương tích nhưng y nháy mắt vẫn lộ ra một loại biểu tình vặn vẹo. Quản lý vừa thấy, liền giúp vạch trần gốc gác Nghiêm Tích. Chủ quán, cậu không nên lại giả làm con gái đi gạt người ta. Nghiêm Tích thật muốn đá hắn ra ngoài. Góc truyện audio.com. Sở thích của ông đây chính là giả làm con gái đó thì sao hả? Hắn chỉ La Huyên, hỏi. Cậu kỳ thị đồng tính luyên ái sao? Kỳ thị cosplay sao? La Huyên lắc đầu. Vậy thì cởi quần áo mau. La Huyên nhìn Nghiêm Tích thấy người ta dùng đôi mắt đen huyền xinh đẹp chuyên chú nhìn mình có vẻ thực dịu dàng. Nghiêm Tích nhịn không được trong lòng giống như bị móng vuốt cào cào. Lòng háo sắc lại phát tác. La Huyên nhìn Nghiêm Tích hồi lâu, lúc này mới chậm rãi cởi quần áo, Nghiêm Tích lại giúp y rửa sạch miệng vết thương trên người, ánh mắt thoáng lướt qua làn da nhẵn bóng hoàn hảo bên cạnh, hành động càng thêm nhẹ nhàng. Quản lý ở một bên, nhịn nửa ngày mới không phun ra câu. Chủ quán, cậu đây làm sao có thể là giúp người trị thương, phải là trêu ghẹo người ta mới đúng. Đặc biệt là khi La Huyên quay người lại, lộ ra sống lưng cùng thắt lưng, Nghiêm Tích vừa nhìn thấy đường cong thon dài, mắt chừng muốn lọt tròng luôn. Quản lý thật sự nhịn không được nữa, che lại ánh mắt của Nghiêm Tích nói. Ngài đừng nhìn xuống, người ta còn mặc quần mà. La Huyên xoay người lại, Nghiêm Tích thủ tiêu bàn tay của quản lý cười nói với La Huyên. Dáng người cậu không tồi, đặc biệt là đường hõm xuống nơi thắt lưng, kéo dài vào trong quần, khiến người ta muốn sờ soạng một phen. La Huyên lại bắt đầu nhìn Nghiêm Tích, vẫn là nhìn một lúc, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Cậu rất thú vị. Nghiêm Tích thấy La Huyên thoải mái, cười với hắn. Quản lý đối với tên chủ quán không biết tiết tháo đang cười ngây ngô của mình trở mặt xem thường. Xử lý xong vết thương, La Huyên vừa định mở miệng, Nghiêm Tích liền cường thế nói. Cậu hôm nay nghỉ ngơi ở đây, tuy rằng tôi vừa rồi không thấy có tổn thương đến xương cốt nhưng bị chầy và bầm không ít, hiện tại cậu đừng hòng nghĩ đến việc trở về. Không ngờ La Huyên lại sảng khoái đồng ý. Tốt thôi, vừa rồi tôi còn đang lo lắng phải về thế nào, thật sự là rất cảm ơn chủ quán. Nghiêm Tích thực vừa lòng với sự thẳng thắn của y, nói. Cậu ở luôn phòng này đi, bên trong có phòng vệ sinh, đương nhiên cậu hiện tại cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện tắm rửa. Hắn lại dặn dò quản lý, giúp cậu ta chuẩn bị một bộ quần áo sạch. Quản lý gật đầu, đợi tôi đưa lại. Nghiêm Tích nhìn đồng hồ, nói. Đã 12 rưỡi rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai tôi lại đến xem. Nói một hồi, hắn bỗng cảm thấy có điểm không ổn. 12 giờ rưỡi kỳ thật cũng không tính là quá muộn, đối với hộp đêm mà nói, buổi tối chỉ vừa mới bắt đầu. Từ từ, má ơi, tôi quên bén mất lão tương rồi. Nghiêm Tích nhảy vọt lên, lục lấy di động của mình, vừa liếc mắt quả nhiên là một đống cuộc gọi nhỡ. Tác dụng của chế độ rung chính là như vậy, thời điểm buồn chán rung một chút là có thể cảm thấy thế nhưng lúc vội vàng, di động rung đến hỏng cũng không chắc chắn có phát hiện được hay không. Nghiêm Tích cầm di động, nói với La Huyên và quản lý. Cứ vậy nhé, tôi đi trước đây, mai gặp. Nói xong, hắn giống như một cơn gió ảo ảo lao đi. La Huyên nhìn ra cửa quay về phía quản lý đánh giá Nghiêm Tích. Chủ quán của các anh thật sự thú vị. Quản lý không nói gì nghĩ anh Tương cũng thật là đáng thương, chủ quán lo ngắm thắt lưng người ta, hoàn toàn quên luôn anh Tương. Nghiêm Tích vội vã ra ngoài, chạy đến bãi đỗ xe, sau đó lái xe đi. Góc truyện audio.com. Chạy hết ga trên đường như đua xe, kết quả thời điểm chạy đến cửa Tùng Hoa Sơn, mới nhớ tới hẳn là nên gọi một cuộc cho Tương Vân Chu trước. Nghiêm Tích vừa lấy di động ra nhìn một cái, lại có thêm một cuộc gọi nhỡ. Nghiêm Tích chửi một tiếng, xí, lập tức gọi lại, một lát sau Tương Vân Chu mới nhận điện thoại. Alo, anh đang ở đâu? Tôi đang ở trước cửa Tùng Hoa Sơn. Nghiêm Tích vội vàng nói. Người bên kia trầm mặc một hồi, nói. Tôi đang ở Điểu Ngữ Hoa Hương. Nghiêm Tích sửng sốt hỏi lại. Anh như thế nào đã đến đó rồi? Sau đó tức khắc hiểu được chuyện gì xảy ra. Tương Vân Chu hẳn là vì gọi điện thoại không được lo lắng cho mình, thế nên mới đến Điểu Ngữ Hoa Hương. Bọn họ hẳn là đã bỏ lỡ nhau trên đường. Nghiêm Tích nháy mắt cảm thấy có chút vô lực nói. Ngượng ngùng, có chút việc nên đến muộn. Ừm, quản lý nói với tôi cậu lấy giúp người làm niềm vui. Giọng nói Tương Vân Chu vẫn rất thản nhiên, nghe không ra vui buồn, nhưng Nghiêm Tích chính là cảm thấy ngữ điệu của anh không còn cao hứng như mấy tiếng trước lúc mời hắn nữa. Nghiêm Tích thở ra một hơi, dựa lên lưng ghế, nói. Anh bây giờ lại đây đi, tôi chờ anh. Lại thêm một quãng im lặng ngắn, rồi Tương Vân Chu nói. Bây giờ có hơi khuya rồi, để hôm khác nói sao vậy? Không khuya một chút nào à, Nghiêm Tích nói. Dù sao thì cũng là tắm tối không phải sao, nhưng tôi cảm thấy hơi mệt. Tương Vân Chu nói, đợi ở đại sảnh Tùng Hoa Sơn hơn nửa tiếng, sau đó bắt đầu không ngừng gọi điện thoại, nhưng không ai bắt máy, không khỏi lo lắng Nghiêm Tích có phải trên đường xảy ra chuyện gì hay không, vội vội vàng vàng lái xe đến quán bar thế mà lại không thấy người đâu. Chỉ thấy trong phòng Nghiêm Tích ở quán có một người đàn ông lạ bị thương, mà lúc nghe quản lý kể lại đầu đuôi sự việc thiếu chút nữa nghĩ rằng Nghiêm Tích cũng bị thương, xác định hắn không có việc gì mới an tâm. Nhưng bất luận thế nào Tương Vân Chu cảm thấy quả thật có chút mệt mỏi. Nghiêm Tích âm ỉ có chút không được vui, nhưng sai là ở mình, hắn nỗ lực làm giọng nói dịu đi. Vậy được rồi, hôm khác nói sau. Ừm, gặp sau, bye bye. Nghiêm Tích tưởng Tương Vân Chu đã ngắt máy rồi, kết quả anh cuối cùng còn bồi thêm một câu. Lần sau nếu có tình huống phát sinh, nhớ rõ gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Nói xong, anh liền ngắt. Nghiêm Tích trừng mắt nhìn điện thoại. Ha, hình như lại bị dạy dỗ. Nghiêm Tích không hiểu sao cảm thấy có hơi tức giận, nhưng là một người trưởng thành, cho dù hắn có vô tâm vô phế cũng biết mình sai, hắn không có quyền tức giận. Nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn ngồi trong xe nghĩ một hồi, dứt khoát tự thân một mình vào bãi tắm giải trí cả đêm. Ngày hôm sau lúc hắn đến quán bar, La Huyên đã đi rồi. Mặc dù biết y khẳng định sẽ không chờ mình, nhưng người đẹp vất vả lắm mới bắt được lại chạy mất vẫn là cảm thấy có phần đáng tiếc. Cậu ta nói sẽ quay lại tạ ơn. Quản lý truyền đạt lại lời nói của La Huyên. Ai, đáng tiếc, Nghiêm Tích vò đầu bứt tóc. Quản lý không hiểu, có cái gì đáng tiếc, anh chàng đẹp trai cứ như vậy chuồn mất a chỗ nào a, giống cái đầu heo ấy. Nghiêm Tích hất cằm, nói, đó là do anh không chịu xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, anh không thấy cậu ta cho dù bị đánh thành đầu heo vẫn có thể duy trì khí chất tao nhã sao. Cho dù là đầu heo cũng là đầu heo đẹp trai nhất. Quản lý cảm thấy hoàn toàn không còn cách nào nói lý cùng hắn. Cùng vẻ ngoài đến hết thuốc chữa rồi. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, quản lý đột nhiên nhớ ra. Chủ quán sau đó cậu có gặp được anh Tương không? Hôm qua anh ta vội vã đến, nhưng cậu lại đi mất rồi. Nghiêm Tích nghe nhắc tới Tương Vân Chu liền cảm thấy đau gan, vội vàng xua tay. Sau đó không có việc gì. Thật sự không có việc gì sao? Quản lý hồ nghi hỏi. Cậu không biết chứ, lúc ấy anh ta thấy cái ếch cái đầu heo kia họ là gì nhỉ? Tưởng cậu cũng bị thương, nháy mắt sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Nghiêm Tích ho khan một chút nói. À, tôi biết rồi. Lại nói chuyện của anh lần trước còn chưa nói xong đâu. Quản lý nhất thời cảm thấy da đầu run rẩy, nhưng vẫn giả ngu. Chuyện gì à, chính là đối tượng mà anh yêu thầm đó. Nghiêm Tích nói, quản lý có chút bất đắc dĩ. Yêu thầm ý muốn nói là không được gặp người mình thích là chuyện quá khứ cả rồi, chủ quán cậu đừng truy cứu nữa. Nghiêm Tích đợi hắn nói xong những lời này, vỗ tay ba cái. Nếu đã là quá khứ, vậy thì dùng tình yêu mới xóa đi quá khứ không muốn nhớ lại đi. Đây không phải là lời thoại học được từ mấy bộ phim truyền hình sao? Nghiêm Tích đứng lên, đi đến chỗ cái thùng danh thiếp có chứa đủ loại thông tin đàn ông độc thân kia, lấy hết tất cả danh thiếp bên trong ra, lại trở về bên cạnh quản lý. Hoa cư nhiên nhiều như vậy, Nghiêm Tích mở từng cái ra xem, tôi giúp anh chọn vài cái A, cứ tin tưởng mắt nhìn của tôi. Chủ quán tôi có thể đi vệ sinh được không? Không được nhịn, danh thiếp màu trắng, bên trên là những chữ viết không giống nhau. Có những tấm đùa giỡn trên mặt bị viết chi chít chữ, nhưng cũng có những tấm thật sự viết xuống thông tin hy vọng có người đến lấy đi. Có người viết cam trong món nguội của quán chúng ta rất chua nè. Nghiêm Tích nói, lại còn có người đem ý kiến với quán ba viết trong này, ngộ nhỡ mọi người trong quán không nhìn thấy thì làm sao? Quản lý gật đầu, tôi sẽ nói chuyện với bên nhập hàng. Còn có người viết chuyện cười lên, oa, anh nói người này có phải là Tạ Khánh hay không? Báo cáo chủ quán, không phải hắn, nếu hắn không muốn bị chém chết. Nghiêm Tích xem cả buổi, lấy ra một tấm tham khảo ý kiến của quản lý. Là một cổ cồn trắng, cao 174, không có sở thích nào biến thái, khát vọng một người hữu duyên, cái này có vẻ giống người bình thường, anh cảm thấy thế nào? Cổ cồn trắng, bilingual, white collar, là thành phần tri thức công nhân viên, những người lao động trí óc nói chung, trái ngược với cổ cồn xanh. Blue collar, là thành phần lao động tay chân, quá bình thường, tôi sợ không dậy nổi. Vậy cái này, đáng yêu tiểu thụ cao 165 nha. Tìm kiếm một tiểu công thích nắm tai và đuôi dễ thương của em mèo. Tôi không có khẩu vị này. Tuổi 28, cao 190, nghề nghiệp cảnh sát, tìm một phu quân. Nghiêm Tích nhìn vào tấm danh thiếp này, chữ viết cũng đủ manly. Có vẻ không tồi, anh không thích thụ thì cho anh công nè. Cũng không hẳn, nói không chừng lại là một hùng, gấu, thụ, quản lý nói. Vậy được rồi, không lẽ anh có sở thích gì đặc biệt? Ở đây có cách siêu S tìm cực M, Nghiêm Tích ngẩng đầu nhìn quản lý. Khóe miệng quản lý ngăn không được run rẩy, nói. Tôi sợ thời điểm hắn ngược đãi tôi sẽ nhịn không được vùng lên đánh chết hắn. À, không có người vừa ý sao, tôi chỉ còn cách giúp anh viết một tấm danh thiếp bỏ vào bên trong thôi. Đừng, ngài đừng, quản lý vội vàng ngăn cản. Tôi cũng không sốt ruột, cậu sốt ruột làm gì à, tôi có người yêu cũng sẽ không lấy ít lương hơn mà. Góc chuyện audio.com. Tôi là vì hạnh phúc của nhân viên mà lo nghĩ à, cứ coi như là phúc lợi cho nhân viên hạng nhất của quán bar đi. Tôi tình nguyện tăng lương ít một chút, không tiền đồ, Nghiêm Tích cuối cùng cũng từ bỏ ý tưởng giúp quản lý viết danh thiếp, dù sao tâm nguyện của bản thân mới là chính, miễn cưỡng không tốt. Một tuần nữa trôi qua, Nghiêm Tích và Tương Vân Chu vẫn chưa gặp mặt, tuy rằng trong lúc đó Tương Vân Chu có nhắn tin, nhưng chỉ là thăm hỏi thông thường, anh cũng không chủ động hẹn Nghiêm Tích ra ngoài nữa. Nghiêm Tích đương nhiên cũng sẽ không hạ mình đi hẹn Tương Vân Chu, vì thế cứ dây dưa như vậy. Nghiêm Tích không khỏi có chút khổ sở, tay bạn tình này thực làm hắn nghẹn khuất, không thể tùy thời đến bắn một phát đã đành, lại còn chiến tranh lạnh. Kết quả Nghiêm Tích đợi không thấy Tương Vân Chu, ngược lại La Huyên mò tới. La Huyên là ở cuối tuần thứ hai sau khi ly khai thì quay lại, lần này y từ cửa chính quán ba tiến vào, một bộ tây trang dày da tuy rằng trên mặt còn chút sẹo, nhưng khuôn mặt tinh xảo đã được phơi bày, vẻ mặt lúc ngó nghiêng, lại có một loại phong lưu xa cách. Nghiêm Tích thấy y đi đến, cao hứng vô cùng, ngay cả quản lý khi thấy La Huyên, cũng phải trừng to hai mắt nói. Người này với đầu heo lần trước là cùng một người, Nghiêm Tích vỗ vỗ bả vai quản lý, La Huyên mang theo ý cười đi về phía Nghiêm Tích nói với hắn. Chủ quán Nghiêm, lần trước cảm ơn cậu, Nghiêm Tích không tự giác lại lộ ra nụ cười ngây ngốc háo sắc nói. Không có gì, tôi nói lần đó là trả lễ lại cho chiếc kẹp cravat của cậu. Ánh mắt La Huyên đọng lại trước ngực Nghiêm Tích, chiếc kẹp cravat kia đã được sửa lại thành ghim cài áo cài trên người hắn, La Huyên thu hồi ánh mắt nói. Tặng cho cậu thật sự là rất đúng, so với ở trong tay tôi thì có giá trị hơn. Nghiêm Tích cúi đầu nhìn ghim cài áo của mình, cũng gật đầu, nói. Tôi còn được coi như là thông minh khéo tay đi. La Huyên cười, lại lấy ra một hộp quà, đưa cho Nghiêm Tích. Quà tặng cảm ơn cậu ra tay cứu giúp. Ai ra cậu thật là khách khí quá. Nghiêm Tích ngoài miệng là nói vậy, nhưng tay vẫn nhận quà. Hắn mở lớp giấy gói ra vừa nhìn, đã ngây ngẩn cả người. Trong hộp là một tấm khăn lụa. Nghiêm Tích chớp mắt đóng nắp hộp lại, ngẩng đầu nhìn La Huyên. La Huyên nheo nheo mắt nhẹ giọng nói. Sao vậy? Không thích sao, Nghiêm Tích lắc đầu, Nghiêm Tích thích mặc đồ nữ, hắn thích bản thân nhìn giống phái nữ cho dù cách nghĩ và hành động của hắn vẫn rất nam tính, không giống với những tên đồng bóng thích hóa trang bình thường, nhưng hắn quả thật vẫn là một kẻ thích hóa trang. Đây chính là hố đen tâm lý không thể biến mất của hắn, chỉ có ăn mặc giống nữ giới mới có thể cho hắn cảm giác an toàn, hắn cũng thích những bộ trang phục xinh đẹp đầy nữ tính. Thế nhưng thân thể hắn vẫn là của đàn ông. Cho nên bình thường hắn chỉ có thể dùng khăn lụa, vòng cổ, những phụ tùng nhỏ để che đi hầu kết của mình, hắn tỉ mỉ trang hoàng bản thân, cẩn thận từng ly từng tí điểm trang chính mình, nhưng phần lớn đều không ai nhận thấy. Trái lại nhiều người sau khi biết hắn thật ra là đàn ông còn có thể ghê tởm một chút. Vậy mà La Huyên tặng khăn lụa, Nghiêm Tích tha thiết cầm hộp quà, lễ vật này đối với hắn mà nói là rất quý giá. Một người xa lạ chỉ mới gặp mặt 4 lần, nhanh như vậy đã chính xác nắm được điểm mấu chốt, đây là biểu hiện cho thấu hiểu và tán thành không phải sao. Góc chuyện audio.com, Nghiêm Tích rất xúc động, nhịn không được miên man suy nghĩ, đây là lần đầu tiên có người tặng hắn loại phụ kiện nữ tính thế này, có phải có chút quái quái hay không? Nhưng mà hắn thật sự rất thích, Nghiêm Tích cẩn thận cất kỹ món quà, nhìn La Huyên, chân thành nói. Cảm ơn cậu, La Huyên nhếch mép cười. Đa phần đàn ông làm động tác này trông sẽ rất đều thế nhưng La Huyên cười lên như vậy lại khiến người ta cảm thấy y thật đẹp. Ánh mắt La Huyên thoáng lay động, nói, kỳ thật chủ quán, tôi cố ý lấy lòng cậu đó. Nghiêm Tích đối với sự thành thật của y rất tán thưởng. Cậu không phải có việc gì chứ? La Huyên gật đầu, y nghĩ nghĩ, chính mình nhịn không được cũng phải cười, sau cùng nói. Tôi thấy trước cửa tiệm dán bảng thông báo tuyển dụng, tôi đến làm ứng cử viên đây. Nghiêm Tích há họng, nửa ngày mới nói. Nhưng đó là tuyển người phục vụ. La Huyên gật đầu, tôi biết, Nghiêm Tích đánh giá toàn thân La Huyên, bộ Âu phục trên người y vừa nhìn là biết không hề rẻ chút nào, tuy rằng không thể so được với Thương Vân Chu mỗi một chi tiết đều phải được là phẳng phiu, nhưng lại ôm sát cơ thể, từ đó thấy được y cũng là một người sang trọng. Mặc loại quần áo này mà làm phục vụ, có thể trước tiên cởi quần áo ra cắt thành rẻ lau không? Thật ra, La Huyên có lẽ cho rằng đây là một chuyện rất thú vị, vẫn giữ nguyên ý cười. Tôi đã dùng những đồng tiền cuối cùng mua khăn lụa cho cậu rồi, hiện tại tôi gần như không một xu dính túi. Gần đây tôi gặp một ít phiền toái, không chỉ là khủng hoảng tài chính, lần trước cậu cũng thấy đấy, còn có người chuyên môn truy lùng tôi nữa. La Huyên tiếp tục nói, chỗ của các cậu tuyển người phục vụ không phải là bao ăn bao ở sao? Vừa khéo giải quyết nan đề sinh hoạt của tôi a chủ quán. Nghiêm Tích cùng quản lý đều kinh hãi nhìn y, hơn nữa chúng ta không phải người quen cũ sao, mở cửa sau cho tôi đi. Đôi mắt La Huyên cong lên, quản lý há hốc mồm, nhìn ông chủ của mình, sau đó nói với La Huyên. Tiền lương không cao đâu nha, tôi hiện tại quản không được nhiều chuyện như vậy. La Huyên nói, hơn nữa chỗ bọn tôi là gay, cậu hiểu ý là gì đi. La Huyên càng vui vẻ, tôi vừa khớp cũng là gay a, quản lý. Nghiêm Tích, phắc thế giới này tất cả đều là đồng tính hết rồi sao, tùy tiện đụng một người cũng có thể là gay. Chuyện này quản lý không biết phải làm sao, trực giác của hắn cho biết La Huyên tuyệt đối không phải là người bình thường, khí chất hào phóng này, còn có quần áo y mặc cả ghim cài áo của Nghiêm Tích và khăn lụa trong tay hắn cũng không phải là đồ tầm thường. Quản lý cảm thấy cái quán nhỏ nhà mình thật sự là chứa không nổi vị Phật sống này. Nhưng Nghiêm Tích bỗng nhiên kéo tay La Huyên, ra sức lay lay vài cái, nói. Hoan nghênh cậu gia nhập nhóm bọn tôi. Quản lý, La Huyên lập tức nắm ngược lại tay Nghiêm Tích theo nhịp điệu của hắn lắc lắc vui vẻ nói. Chủ quán, cậu thật là một người tốt. Nghiêm Tích vừa nghe thì vui lắm, lập tức nói với mọi người. Hôm nay quán có thêm nhân viên mới, toàn bộ đồ uống giảm giá 20. Quản lý, đây là lần thứ 2 giảm 20. Trong tháng này rồi, cứ vậy thì chúng ta sập tiệm mất. Nghiêm Tích vỗ lưng quản lý, nói. Người trẻ tuổi, nhìn thoáng ra tận hưởng niềm vui trước mắt đi. Quản lý, vì thế Nghiêm Tích tự nhiên mời La Huyên gia nhập vào hàng ngũ bạn rượu, La Huyên vui vẻ đồng ý, góc chuyện audio.com. Nghiêm Tích uống rượu vào sẽ không còn biết trời trăng gì nữa, kỳ thật tửu lượng của Nghiêm Tích không tồi, nhưng hắn mỗi lần luôn gọi một đống rượu ý muốn điên cuồng nốc, không muốn hạn chế bản thân. Cho nên uống một hồi, hắn chặn ngang nắm lấy bả vai La Huyên, nói. Nói thật bộ dạng cậu thực con mẹ nó hợp khẩu vị tôi. La Huyên giơ ly rượu về phía Nghiêm Tích ra hiệu, nói. Được yêu ái, hơn nữa sau khi quen biết cậu, cá tính cậu cũng thực hợp gu của tôi. La Huyên híp mắt cười, tôi chỉ là giỏi vuốt mông ngựa thôi. Nghiêm Tích cụng ly với y, đúng, phải vậy chứ, nói chuyện thật thật giả giả, mới là người thông minh. Nghiêm Tích nói một hồi, đột nhiên giống như bỗng nghĩ ra cái gì, mặt ngu ra, một lát sau, một tay cô lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, đặt ly xuống bàn một cái cốc, lớn tiếng nói. Tôi muốn đi tìm lão Tương. Nói xong, hắn liền đứng lên, đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, hắn vừa rồi còn đang uống rượu tốt lắm, đột nhiên phát điên cái gì. Quản lý ở một bên thấy hắn vậy, vội vàng ngăn lại, nói. Cậu định tìm bằng cách nào? Lái xe à, cậu muốn chết à? Quản lý bất đắc dĩ lôi hắn trở về, nói. Nghiêm Tích im lặng một lúc lại quay về tiếp tục nốc rượu, nói. Được rồi, mai lại đi vậy. Lão Tương, La Huyên tò mò hỏi. Chính là người đàn ông đến tìm cậu hôm đó sao? Nghiêm Tích gật gật đầu. A, La Huyên sáng tỏ cười, là người yêu của cậu. Nghiêm Tích lại lắc đầu. La Huyên thấy hắn không muốn nhiều lời cũng không hỏi thêm nữa. Hôm sau, Nghiêm Tích lên đường đi tìm lão Tương. Tuy rằng hắn ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh, nhưng vẫn chưa đến giờ tan sở, hắn cũng chưa gọi cho Thương Vân Chu một cuộc điện thoại, trực tiếp chạy đến công ty anh. Công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố, phía trước tòa nhà còn có bức tượng điêu khắc tờ báo đang tung bay do vị chủ tịch tỉnh không biết tên gì đó vì cổ vũ sự nghiệp phát triển truyền thông mà tạo ra. Chẳng qua là lúc ấy làm sao đoán được ngành in ấn truyền thông bây giờ lại trở thành một cơn sốt lớn như vậy. Kỳ thật tòa nhà này đến thời điểm hiện tại đã trở nên thấp bé, nhưng Thương Vân Chu phần lớn thời gian đều ở trong này làm việc, mặc dù nhà họ Thương có rất nhiều cao ốc. Nghiêm Tích đeo kính râm đi tìm Tương Vân Chu, lúc ra khỏi cửa bất hạnh thay lại đụng phải Di Kiều. Người gì đáng yêu kinh hô, trời ạ, Tiểu Tích cháu sao nhìn giống con ruồi thế này. Nghiêm Tích thật sự cảm thấy trải nghiệm của mình không thể giao lưu được với Di Kiều. Nghiêm Tích lái xe đến, kết quả lúc dừng xe liền gặp trở ngại. Cao ốc văn phòng kiểu cũ đều được xây dựng ở trong sân, không giống cao ốc hiện tại, không cần biết hắn đến làm gì, đậu xe xuống tầm hầm rồi nói sau. Nghiêm Tích ngay cả cái sân còn không vào được, tiếp đón hắn cũng không phải là một nàng tiếp tân xinh đẹp động lòng người, mà là một ông bác bảo vệ. Nghiêm Tích nhất thời cảm thấy không biết nói gì, một tên gian thương như Tương Vân Chu có nhất thiết phải tạo ra một bộ máy quan liêu như vậy không? Tiểu đồng chí A, cô tìm ai? Ông bác hỏi, Nghiêm Tích nghĩ thầm, tiên sư, ông làm sao lại biết tôi là đồng chí? Tôi tìm Tương Vân Chu, đồng chí là gay gọi nhau đó A, GT, V, LT, ông bác sửng sốt hỏi lại Nghiêm Tích, cô có hẹn trước không? Nghiêm Tích lắc đầu, ông bác nhíu mày, nói, vậy cô đến đây làm gì? Nghiêm Tích nói, đến tìm Tương Vân Chu A, tìm anh ta làm gì? Góc chuyện audio.com, Nghiêm Tích thiếu chút nữa đã nói đến tìm anh để lên giường, nhưng đành miễn cưỡng kềm lại, nói. Việc riêng, ông bác tiếp tục nhíu mày, nói. Vậy thì mời cô đến đây khai số chứng minh thư trước. Nghiêm Tích thở một hơi thật dài, vốn nghĩ đến hù Tương Vân Chu một phen, vậy mà đến cửa cũng không qua được còn cái gì thú vị nữa đâu chứ. Gọi thẳng điện thoại luôn cho rồi. Hắn lấy di động ra gọi vào di động của Tương Vân Chu, đúng chuẩn vang lên 3 tiếng thì bắt máy. Alo, âm thanh của Tương Vân Chu truyền đến. A, Nghiêm Tích nhìn vị bác già bên cạnh nói. Thưa ngài Tương tôn kính, anh có thể bảo vị bác già bảo vệ đáng yêu của các anh cho tôi đi vào được không? Người bên kia điện thoại trầm mặc một chút, dường như là đang tiêu hóa ý tứ của Nghiêm Tích. Một lát sau, điện thoại trong phòng bảo vệ cũng vang lên, ông bác đi nhận điện, nghe xong vài câu liền cúp. Ông ra hiệu Nghiêm Tích có thể đi vào. Nghiêm Tích làm dấu ok với ông, sau đó nói vào điện thoại. Chờ tôi 5 phút, ngắt máy hỏi ông bác vị trí cụ thể văn phòng của Tương Vân Chu, rồi trở lại vào trong xe, nhanh chóng lái vào. Ngay lúc hắn vừa bước chân ra khỏi thang máy, liền thấy Tương Vân Chu đang đứng trên hành lang. Anh nâng cổ tay cúi đầu thoáng nhìn qua đồng hồ, rồi nói với Nghiêm Tích. Vừa đúng 5 phút, anh vẫn là một bộ dáng không gì sợ hãi không gì thắc mắc như vậy, khiến Nghiêm Tích có hơi khó chịu, hắn cho rằng Tương Vân Chu hẳn là nên mang vẻ mặt kinh ngạc nói. Trời ạ, cậu lại có thể đến đây, thật sự là kỳ tích trên trời. Nhưng Tương Vân Chu nếu có biểu hiện kinh ngạc thì sẽ không phải là Tương Vân Chu nữa. Vì thế Nghiêm Tích nhìn anh một chút, bỗng nhiên tiến đến, nhảy lên người Tương Vân Chu, hôn một cái trên mặt anh. Tương Vân Chu lập tức cứng ngắc, đồng thời những người khác trong văn phòng cũng cứng ngắc theo. Nghiêm Tích nhìn thấy mọi người giống nhau đều hóa đá, bám lấy bả vai Tương Vân Chu, cười đến không thở nổi. Thật sự là mắc cười, giống như bị điểm huyệt vậy. Tương Vân Chu hơn nửa ngày mới chậm chạp hồi phục, mặt mũi đen sì ôm thắt lưng hắn, đưa Nghiêm Tích vào phòng mình. Nghiêm Tích cười hì hì theo Tương Vân Chu đi vào phòng. Tương Vân Chu đóng cửa lại, nhìn xuống hắn, hỏi. Cậu không phải lại say rượu? Nghiêm Tích nghĩ nghĩ, nói. Say chứ, hôm qua say. Nghiêm Tích buông Tương Vân Chu ra, đánh giá văn phòng Tương Vân Chu một lần, khóe miệng không khỏi hơi run rẩy. Kiểu người được gọi là doanh nhân như bọn họ, không phải là sẽ ngồi trong cao ốc, mỗi một tầng đều là văn phòng cá nhân, mỗi ngày chỉ đối mặt với khung cửa sổ sát đất, bàn làm việc to đến nỗi có thể chơi NP bên trên hay sao? Vậy mà văn phòng của Tương Vân Chu hoàn toàn không như vậy, rất bình thường, một cái bàn gỗ, bên cạnh là sofa, thoạt nhìn giống như văn phòng của giáo viên chủ nhiệm thời tiểu học vậy. Nghiêm Tích méo miệng, dạng người nào thì dùng dạng đồ vật như vậy, thực không nên mong chờ gì đối với gu thẩm mỹ của Tương Vân Chu mới phải. Hắn nghênh ngang ngồi xuống sofa, Tương Vân Chu hỏi hắn. Muốn uống gì không? Rượu, cũng chẳng mong chờ gì ở chàng. Tương Vân Chu rót cho hắn một ly nước lọc, Nghiêm Tích cầm cái ly, không uống mà nghịch ngợm. Tương Vân Chu dựa lên bàn làm việc của mình, hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Nghiêm Tích nhìn trái nhìn phải, nói. Vốn muốn đến văn phòng anh hát nhưng mà điều kiện ngoại cảnh có vẻ không được tốt cho lắm. Tương Vân Chu nhếch miệng, nói. Góc chuyện audio.com. Lần sau nhớ báo trước cho tôi một tiếng, tôi có thể đưa cậu đến văn phòng của tôi ở CBD. Central Business District, ở đó cậu muốn thế nào cũng được. Nghiêm Tích vỗ tay, thực mong đợi, nhưng Nghiêm Tích vẫn dựa vào sofa, nâng hai chân lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh, nói. Đến cũng đã đến rồi, anh thật sự không muốn ở trong này làm một lần sao? Hồ ly a hồ ly ti ti, ti ti, Tương Vân Chu đi qua, Nghiêm Tích kéo tay anh, đưa đến trên người mình. Từ sau khi bọn họ trở thành bạn tình, số lần làm trái lại không nhiều, hơn phân nửa vẫn là cãi nhau rồi chiến tranh lạnh rồi lại cãi nhau lại chiến tranh lạnh. Cho nên, lần này Nghiêm Tích ôm lấy cổ Tương Vân Chu, ghé vào tay anh cười mũi, thấp giọng nói. Tôi dùng thân thể đến chịu tội vụ cho anh leo cây lần trước được không? Tương Vân Chu không trả lời chỉ nâng cằm hắn lên cùng hắn hôn môi, sau đó đặt hắn xuống sofa. Nghiêm Tích cười một tiếng, sofa này tuy có hơi cũ, nhưng rất mềm mại, hắn chìm vào đệm sofa cắn môi Tương Vân Chu. Tương Vân Chu cậy mở khớp hàm hắn quấn lấy đầu lưỡi hắn cùng nhau dây dưa. Tương Vân Chu một tay vòng qua thắt lưng xinh đẹp của hắn, một tay lại lần mò xuống dưới váy của hắn. Người này a, chỉ có lúc làm tình mới nhiệt tình như thế. Trên chiếc sofa chật hẹp, hai người càng dính chặt lấy nhau hơn, bọn họ thậm chí cả quần áo cũng không cởi. Tương Vân Chu chỉ nới lỏng váy Nghiêm Tích tạo điều kiện để tay thuận lợi mò vào vuốt ve, đặc biệt là hai điểm nhỏ đang dựng đứng. Tương Vân Chu đem váy của Nghiêm Tích vén ngược lên khỏi đùi, phô bày ra cặp chân dài thon thả, bí mật dưới váy đã sớm bị Tương Vân Chu khai phá, quần lót bị cởi ra, bàn tay chôn trong váy tiến vào trong nơi có thể mang đến khoái cảm chết người. A, Nghiêm Tích rên rỉ xuồng xã. Nữa, sâu hơn chút nữa, Tương Vân Chu đặt trán mình lên trán hắn, cười nhẹ, nói. Tôi thích cậu mặc váy, những lúc như thế này luôn vô cùng thuận tiện. Lời còn chưa dứt anh đã hung hăng thẳng tiến vào nơi đang hừng hực lửa nóng. A, hắn thật sự là yêu chết bộ dáng trên giường của Tương Vân Chu. Bình thường càng dè dặt lúc này lại càng phóng đãng. Nghiêm Tích ngửa cổ, giãy giụa trên sofa cánh tay ôm lấy Tương Vân Chu, ngón tay sau lưng anh vô lực cào xé thế nhưng cảm giác móng tay cào trên âu phục càng khiến anh thêm nôn nóng. Hắn rên rỉ, một lần rồi lại một lần bị xỏ xuyên, hắn yêu đại gia hỏa của Tương Vân Chu, yêu đình của đại gia hỏa đang chui vào trong cơ thể hắn, cảm thấy lại được ra sức ích, thứ đó của Nghiêm Tích bị bọc trong lớp váy, kẹp giữa hai người, mỗi một lần Tương Vân Chu hoạt động, là sẽ cọ sát vào thứ đáng thương kia cọ đến khi phía trên nó phun ra dịch trong, thấm ướt váy. Tương Vân Chu bế Nghiêm Tích lên, để Nghiêm Tích ngồi trên sofa, anh thì quỳ dưới mặt đất mãnh liệt va chạm. Sofa thật sự rất mềm, Tương Vân Chu dần cảm thấy không dùng lực được, liền nắm lấy hai chân Nghiêm Tích dùng sức một chút, đưa chân của hắn vắt lên hai tay mình, bản thân thì quỳ lên sofa cúi người, từ trên xuống, xuyên vào. Nghiêm Tích hét lên một tiếng, lưng hắn dựa lên sofa, thắt lưng lại bị hãm trong lớp nệm mềm mại, chân bị Tương Vân Chu kẹp chặt giãy giụa vài cái, lại càng khiến Tương Vân Chu dùng nhiều sức đùa bỡn hơn. Nghiêm Tích vươn tay túm lấy cánh tay Tương Vân Chu, vừa cấu vừa nhéo để giải trừ mê loạn ở thân dưới. Góc truyện audio.com, làm trong văn phòng quả nhiên là có loại hương vị khác. Nghiêm Tích cảm thấy ngay cả sofa cũng bị làm đến muốn lật ngược, khỏi nói hắn đi. Cuối cùng khi đến thời điểm phát tiết, Tương Vân Chu bắn vào trong cơ thể hắn, mà hắn thì toàn bộ đều kính dâng cho chiếc váy yêu quý của mình. Mẹ nó, chiếc váy này hắn vẫn còn thích lắm. Tương Vân Chu nằm sấp xuống, bình phục lại hô hấp, sau đó ôm lấy Nghiêm Tích trở thân, để hắn nằm trên người mình. Trong một khoảng thời gian ngắn hai người đều không nói chuyện. Tương Vân Chu biết Nghiêm Tích đến, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Nhưng cách suy nghĩ của Nghiêm Tích luôn biến hóa liên tục, anh tự nhận là không có khả năng nắm bắt được. Có lẽ là đã nghỉ ngơi tốt rồi, Nghiêm Tích ngẩng đầu, nhìn Tương Vân Chu, bộ dáng rất chuyên chú. Tương Vân Chu cũng nhìn hắn, đột nhiên Nghiêm Tích nói, anh tặng quà cho tôi đi. Tương Vân Chu thật ra không nghĩ Nghiêm Tích sẽ nói cái này, nhíu mày, bảo. Tại sao, dịu dàng săn sóc lúc làm tình nháy mắt biến mất không còn một mống, trong lòng Nghiêm Tích thật sự là giận muốn chết. Tôi muốn không được sao, Nghiêm Tích chờ mình xem thường, nếu đổi lại là người khác hẳn là đã lập tức sáp vào, lời ngon ý ngọt không ngừng lấy lòng, thế mà cái tên đầu gỗ này lại đi hỏi. Tại sao, phòng tình cũng không hiểu, vậy thì còn muốn làm cái gì nữa, thật sự chỉ có thể coi như ít, hắn hôm qua có lẽ là uống nhiều quá rồi, mới có thể trong nháy mắt tại chỗ, nghĩ chiếc khăn lụa kia nếu là do Tương Vân Chu tặng thì tốt bao nhiêu, mới có thể vội vã chạy đi tìm Tương Vân Chu đòi một món quà. Mình chắc là bị điên rồi quá, Nghiêm Tích không rõ trong lòng vì cái gì mà cảm thấy thất vọng, hắn ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng, tiếp tục hỏi Tương Vân Chu. Nếu tôi nhất định muốn anh phải tặng quà, thì anh sẽ tặng cái gì? Chân mày Tương Vân Chu nhăn lại càng sâu, Nghiêm Tích nhìn anh không nói lời nào, tâm càng ngày càng lạnh. Cuối cùng Tương Vân Chu nói, cậu cần cái gì, tôi sẽ cho cậu cái đó. Nghiêm Tích hoàn toàn tuyệt vọng, hẳn là không nên mong đợi heo mẹ trèo cây, gạch vỡ chổ bông. Nghiêm Tích tức kinh khủng, xoay người xuống khỏi thân anh, nổi giận đùng đùng chỉnh trang lại quần áo, nhưng lại phát hiện váy đúng thật là nát bét rồi, cho dù da mặt Nghiêm Tích có dày thế nào, cũng không dám bước ra ngoài với bộ dạng này. Mà Tương Vân Chu dường như phần lớn thời gian, đều không rõ hắn tại sao lại tức giận. Nghiêm Tích cúi đầu nhìn váy mình, chỉ vào Tương Vân Chu, nói. Tôi muốn anh mua váy cho tôi. Mỗi tuần tặng một cái. Cuối cùng Tương Vân Chu đành tìm một bộ đồ thể thao thoải mái đưa cho Nghiêm Tích. Nghiêm Tích thật sự mấy trăm năm rồi không mặc loại quần áo kiểu già khú này, hắn càng giận hơn, đến tận tối lúc hắn đến quán bar, vẻ mặt dày đặc mây đen. Hắn vừa đặt chân vào trong quán, liền thấy La Huyên. Y mặc đồng phục sơ mi trắng di, lê đen, trên cổ còn có một chiếc nơ nhỏ, khiến y trông có vẻ vừa gọn gàng lại tinh tế. Y cũng thấy Nghiêm Tích cười chào hỏi hắn, chủ quán, chào buổi tối. Tâm Nghiêm Tích lại dao động một trận. Tại sao lại có người có bộ dạng hợp khẩu vị hắn như thế, tại sao người này còn rất biết thức thời như thế? Nghiêm Tích không khỏi oán hận, tại sao đặc tính phù hợp lại nằm trên sai thân thể, mà hắn còn không biết cái thân thể phù hợp nhưng hoàn toàn sai lầm đó đến tột cùng có phù hợp hay không? La Huyên đi qua tiếp Nghiêm Tích cười hỏi hắn, chủ quán, muốn uống gì? gocchuyenaudio.com. Không đợi Nghiêm Tích phản ứng lại, La Huyên liền nhìn hắn, đột nhiên ghé sát đến, thấp giọng nói. Chủ quán, cậu xử lý lão Tương đó rồi sao? Nghiêm Tích sửng sốt hỏi. Xử lý, La Huyên ngửi ngửi trên người hắn, nói. Cậu có loại hương vị khiêu gợi. Nghiêm Tích liếc mắt nhìn y, ôm lấy cổ y, nói. Anh đây hiện tại đang trong thời kỳ động dục không được sao? Cưng rất hợp nhãn anh, không bằng chúng ta ra phía sau đi. La Huyên cầm tay hắn cười. Vậy uống một ly Long Island IT. Đi, nhiều khi yêu nhau còn không bằng một ly Long Island IT, gột rửa một thân gió bụi. Nghe, cậu đã nghe bài này chưa chủ quán? Long Island IT, Trang Giao Binh Cha, là một trong những cocktail phổ biến nhất được pha chế từ năm thứ rượu là vodka, tequila, gin, rum, chipper cộng với cola thêm những viên đá trong veo và một lát chanh vàng. Nghiêm Tích nhịn không được bật cười. Cậu mà còn phóng điện lung tung cẩn thận tôi trói cậu lại ít đó nha. La Huyên đến quầy bar gọi rượu, quản lý đã triệt để vui vẻ vào vai bartender rồi, Nghiêm Tích cũng đi theo cùng La Huyên dựa lên quầy bar xem quản lý pha rượu. Phục vụ mà lười biếng như vậy, tôi không phát lương đâu đó. Nghiêm Tích nhìn quản lý, nhưng lại nói với La Huyên. Cánh tay La Huyên chống lên mặt bàn sáng bóng, ánh mắt cong cong ý cười. Tôi là đang học tập, tôi cảm thấy bộ dáng quản lý pha rượu thật sự rất cool, tôi cũng muốn học. Y nhìn quản lý, vẻ mặt khao khát. Sau khi tôi học xong, là đã có thể đẹp trai được vậy rồi. Được rồi, cậu đã đẹp trai lắm rồi. Nghiêm Tích nói, không bằng cậu chủ quán. Tôi là xinh đẹp, quản lý pha rượu xong, đưa cho Nghiêm Tích sớm đã chịu không nổi cuộc đối thoại của bọn họ, nói. Hai người là đẹp trai nhất xinh đẹp nhất thế giới được chưa? Cũng thường thôi, La Huyên tùm tỉm cười. Nghiêm Tích uống rượu, gật đầu. Lại nói tôi hôm nay biết được một chút tình hình cụ thể của quán bar chúng ta, phát hiện quán rượu này giống cậu rất thú vị chủ quán. La Huyên nói, chỉ về cái hộp danh thiếp bên kia. Chẳng hạn như cái kia, không ngờ là quán bar còn vì dân phục vụ thế này, ủy ban vẫn chưa phát giấy khen cho cậu sao? Cậu không biết nơi này kiêm luôn làm công ty mai mối sao? Quản lý nói, đặc biệt là chủ quán của chúng ta, bà Mai chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ cá nhân 1 versus 1. La Huyên giả vờ một bộ dáng kinh hoàng, nói, chủ quán cậu cư nhiên còn có khả năng này, thất lễ. Nghiêm Tích hừ một tiếng, bắt chước bộ dáng vừa rồi của La Huyên, nói. Cũng thường thôi, La Huyên nhún vai, nói, kỳ thật tôi cảm thấy đây là một việc tốt, nếu hảo hảo nắm chắc sẽ giúp quán nổi tiếng hơn. Cũng thu nhiều lời hơn, chơi cho vui thôi, không hy vọng kiếm được nhiều tiền. Nghiêm Tích nói, hắn vốn không có dã tâm gì, hơn nữa tiền thì hắn có cả đống, chỉ cần quán bar cứ tiếp tục thế này, kéo dài kỷ niệm của hắn cùng đám bạn thân là tốt rồi. Lại nói, Nghiêm Tích uống một ngụm rượu, nói, nhiệm vụ kỳ này, là giải quyết vị quản lý mà chúng ta bỏ sót đây. Hả, La Huyên đầy thâm ý nhìn quản lý lại bắt đầu đau đầu, nói, tôi thật tình không vội, độc thân rất tốt mà. Nghiêm Tích căn bản không thèm để ý đến ý kiến của quản lý, nói với La Huyên. Anh ta nói anh ta đang yêu thầm một người, nhưng sống chết cũng không chịu nói cho tôi biết đó là ai. À, như vậy nhất định là người mà cậu cũng quen, nên sợ cậu biết được thôi. La Huyên phân tích, có lý, gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tích gật đầu, nghĩ, lại không có gợi ý gì, hắn đột nhiên cả kinh, lớn tiếng nói. Trời ạ, anh sẽ không thích một trong đám hồ bằng cầu hữu của tôi đấy chứ. Bọn họ đều có người yêu hết rồi, quản lý có chút không biết nói gì. Suy nghĩ của ngài có thể đứng đắn hơn một chút được không? Quản lý thở dài, nói. Thích một người không thích mình, vốn chỉ là chuyện bất đắc dĩ, tôi thật sự không muốn nói nhiều. Dù sao cũng đã qua rồi, bây giờ có yêu một lần nữa thì để làm gì đây? Trên mặt quản lý phảng phất một vẻ cô đơn nhàn nhạt, đây là lần đầu tiên Nghiêm Tích thấy quản lý có vẻ mặt như vậy. Nghiêm Tích đến quán rượu này cũng lâu rồi, quản lý đã là quản lý, trong ấn tượng hắn là một người vừa có khả năng lại khôn khéo, bởi vì trong quán bar không thiếu nhiều vụ rắc rối, Nghiêm Tích đều tận mắt thấy hắn giải quyết vài vụ xung đột. Đến khi bản thân trở thành chủ quán, lại cảm thấy có được một vị quản lý như vậy thật sự là đáng quý, đặc biệt là bản thân còn vô năng, lại càng thể hiện giá trị của quản lý. Nếu như không có quản lý, hắn có thể an tâm làm một chủ quán nhàn hạ được hay sao? Vậy mà hiện tại lại vui vẻ đi làm một quản lý pha chế, mặc đồng phục của bartender, cúi đầu nhìn bình lắc trong tay, Nghiêm Tích thấy trong lòng như bị nhéo một cái, vỗ xuống quầy bar, nói. Thích thì phải theo đuổi a, có gì nghiêm trọng như vậy? Không thích cũng phải biến thành thích, anh không có lòng tin vào khả năng của mình hay sao? Quản lý nhìn chủ quán của mình một lúc chỉ im lặng lắc đầu. Tôi thật sự không thể lý giải được loại cảm xúc yêu đơn phương này. Nghiêm Tích có chút buồn rầu nói. Thích chính là thích, có gì mà không thể nói chứ. La Huyền vẫn luôn lắng nghe đột nhiên bật cười thành tiếng, y quay sang, nhìn Nghiêm Tích ánh mắt âm nhu. Chủ quán nhất định là có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, hoặc là chưa từng chân chính yêu một người. Y thoạt nhìn cười rất ôn hòa, nhưng sâu trong con ngươi lại có một loại cảm giác lạnh lẽo, Nghiêm Tích điều chỉnh tư thế một chút mang theo cảm giác áp bách trả lời y. Cậu sao nhìn ra được cuộc sống của tôi thuận buồm xuôi gió? La Huyên nói, cậu có từng nghĩ đến một mặt khác của yêu đơn phương? Nếu thành công chính là kẻ thứ ba, cậu nếu vậy còn khả năng tranh đấu cho loại tình yêu này hay không? La Huyên chào phúng nói, dùng thất bại của người khác đổi lấy thành công cho chính mình, quả là tình yêu đích thực khiến người ta cảm động. Dù là như vậy cũng nên để cho người kia biết được tâm tình của mình. Nghiêm Tích nói, âm thầm dõi theo người ta, nếu yêu không được thì hãy nói cho người ta biết, sau đó cao chạy xa bay. Cho nên tôi nói cậu nhất định chưa từng chân chính yêu một người. La Huyên nhìn quản lý cười, có đôi khi thà rằng để bản thân chịu dày vò cũng muốn được ở bên cạnh nhìn người ta nhiều hơn một chút, loại tâm tình này chủ quán cậu sẽ không hiểu. Tôi sao lại không hiểu, Nghiêm Tích phản bác, coi người trong lòng như bạn bè, nhảm nhí, được rồi, đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Quản lý cắt ngang hai người, hít sâu một hơi, nói với Nghiêm Tích. Tóm lại, chủ quán, tôi không hy vọng cậu lại lấy chuyện của tôi ra làm văn, tôi biết cậu là tốt cho tôi, hy vọng tôi có thể tiến tới với người tôi yêu, thế nhưng... Hắn cười khổ, thần sắc trong mắt gần như bị bóp méo, nói. Tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Góc chuyện audio.com. Hắn đột nhiên ghé sát vào Nghiêm Tích, hạ mắt dùng một loại thanh âm khiến Nghiêm Tích nghe xong cảm thấy rất thống khổ nói. Tôi đã làm một việc sai trái với người tôi thích, không cách nào có thể tha thứ được, tôi cũng vô pháp tưởng tượng mình có thể cùng người mình thích đi đến hạnh phúc như vậy, đối với người kia là không công bằng. Nghiêm Tích dương mắt nhìn vào mặt quản lý, cuối cùng đành giữ nguyên trầm mặc. Từ cái ngày ba người trò chuyện về tình yêu đơn phương trở đi, quản lý vẫn giống như bình thường, mà La Huyên tố chất tâm lý lại mạnh mẽ, chỉ có Nghiêm Tích luôn ngồi một chỗ ngẩn người. Hắn cứ nghĩ mãi đến một việc. Có thể hắn thật sự giống như những lời La Huyên nói, không biết yêu một người là như thế nào. Cảm giác tuyệt vọng đến đứt gan đứt ruột của quản lý ngày đó hoàn toàn làm hắn khiếp sợ, có thể khiến cho quản lý không gì không làm được thất vọng như vậy, rốt cuộc là dạng tình yêu gì a? Nghiêm Tích càng ngày càng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết có một số việc không thể hỏi. Ngay tại thời điểm hắn đang phiền muộn, hắn nhận được một món hàng chuyển phát nhanh, vừa mở ra cư nhiên lại là một quyển catalog trang phục. Hắn kinh hãi nhìn hình ảnh quần áo trên mặt, thậm chí còn thấy có đến mấy chiếc váy được dùng bút vạch ra. Hắn thật sự, giờ khóc giờ cười, mặt sau catalog rơi ra một tờ giấy, trên đó viết. Tôi sợ rằng nếu tự mình mua sẽ lại chọc cậu mất hứng, cậu cứ chọn đi. Nghiêm Tích đóng catalog lại, cảm thấy, có một người như Tương Vân Chu ở bên cạnh, hắn có thể vĩnh viễn sẽ không học được tình yêu đích thực là như thế nào. Mặc dù buổi nói chuyện ngày hôm đó khiến người ta khó chịu, catalog trang phục của Tương Vân Chu khiến hắn không còn lời nào để nói, Nghiêm Tích vẫn cảm thấy cuộc sống bình thản tuyệt vời, đến tận ngày nhận được điện thoại của chủ quán cũ. Nói thật ra thì, Nghiêm Tích còn bị dọa một chút. Quán bar này là bởi vì chủ quán cũ muốn ra nước ngoài, cho nên hắn mới có thể mua lại, ở cái đêm trước khi chủ quán xuất ngoại bọn họ còn cùng nhau uống rượu, vì anh ta mở tiệc đưa tiễn, kết quả sau khi anh ta xuất ngoại, liền hoàn toàn mất dạng. Nghiêm Tích lại không biết cách liên lạc với anh ta, vì thế liên lạc cứ như vậy bị cắt đứt. Nghiêm Tích còn thầm có chút bất mãn, chủ quán cũ cư nhiên nhẫn tâm như vậy, một chút cũng không muốn biết quán bar có phát triển tốt không hay sao. Thế nhưng phần lớn trong quán bar vẫn là nhân viên cũ, Nghiêm Tích cũng không tiện nói. Kết quả hiện tại chủ quán cũ chủ động gọi điện thoại đến, Nghiêm Tích có một loại cảm giác giống như bị giáo viên kiểm tra bài tập. Quán bar tuy rằng biến thành công ty mai mối, nhưng kinh doanh cũng không tồi. Ngày đó cụ thể là như vậy. Chính là vào thời điểm giữa trưa, Nghiêm Tích nghe thấy tiếng di động, vừa cầm lên liền thấy một dãy số lạ, là từ nước ngoài. Lòng hắn hơi hồi hộp một chút, nhìn điện thoại không dám nhận, di động vẫn reo, hắn khôi phục lại hô hấp, lúc này mới nghe. Bên kia nửa ngày vẫn không thấy nói gì, đầu óc Nghiêm Tích trống rỗng, rất sợ là giọng nói mà hắn nhung nhớ vang lên. Kết quả điện thoại vừa kết nối, một thanh âm vui vẻ quen thuộc vang vọng. Nghiêm Tích à, tôi là Lục Nhiên. Không phải là người kia, Nghiêm Tích sửng sốt một chút, Lục Nhiên là ai? Sau đó chậm chạp nửa nhịp mới nhớ ra chính là boss cũ của mình, a chủ quán, Nghiêm Tích vô thức vẫn gọi Lục Nhiên là chủ quán, tuy rằng hiện tại hắn mới chân chính là chủ quán. Góc truyện audio.com, anh có khỏe không? Rất tốt, cậu cũng khỏe chứ? Lục Nhiên vẫn hăng hái như vậy, lại hỏi, quán bar có tốt không? Nghiêm Tích không khỏi cười nói. Tôi khỏe hay không không quan trọng, quán bar tốt hay không mới thật sự trọng yếu đúng không? Nào có, tôi rất quan tâm đến cậu đấy chứ. Lục Nhiên có hơi ngượng ngùng. Cảm ơn quan tâm nha, quán bar cũng rất không tồi, nhân viên tôi cơ bản là không động vào, làm ăn vẫn tốt lắm. Nghiêm Tích sợ Lục Nhiên cảm thấy không hài lòng, liền nói thêm vài câu. May mà có quản lý bây giờ còn duy trì được giống như trước kia, quán bar mới không bị tôi sửa lung tung. Hè, đương nhiên, quản lý chính là do một tay tôi bồi dưỡng ra, lúc trước tôi còn nghĩ mang hắn cùng đi thế nhưng sợ cậu nâng ly một cái biến thành mớ bỏng bong, nên mới đành rơi nước mắt mà để hắn lại đấy. Anh cũng đang ở bên kia Thái Bình Dương rồi, vậy mà vẫn không quên sỉ nhục tôi. Ha, tôi là nhớ cậu thôi, anh là nhớ quán bar thì có, ai cậu đừng lật tẩy tôi vậy chứ, dù sao quán bar này tôi mở cũng nhiều năm rồi. Điều ngữ hoa hương vốn là do Lục Nhiên một tay sáng lập nên, anh ta có cảm tình là tất nhiên. Hai người tán gẫu vài câu, cuối cùng Nghiêm Tích hỏi. Anh sao cả một quãng thời gian dài như vậy cũng không liên lạc với chúng tôi. Tôi còn tưởng anh ở nước ngoài ung dung tự tại quá, quên mất chúng tôi rồi. Sao vậy được, Lục Nhiên kêu lên, sau đó ngữ khí âm trầm đi. Tôi cảm thấy ở trong nước so ra còn tốt hơn thế nhưng cũng không còn cách nào khác, lúc mới đến bận rộn rất nhiều việc hơn nữa. Quên đi, đúng rồi, tôi có gọi điện cho quản lý một lần, nhưng hắn không bắt máy. Nghiêm Tích thế nhưng không quá để tâm, quản lý có lẽ là không nhận được. Giống như hắn luôn để lỡ điện thoại, cho nên hắn cho rằng người khác cũng như vậy. Nghiêm Tích cùng Lục Nhiên trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Lục Nhiên dường như không có nhiều thời gian, chưa nói chuyện được gì nhiều, hai người đã chào tạm biệt. Đến tối tới quán bar, Nghiêm Tích hỏi quản lý, chủ quán Lục tại sao lại xuất ngoại vậy? Quản lý hơi sững sờ, biểu tình trong một giây có chút vặn vẹo, tuy rằng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhưng Nghiêm Tích vẫn thấy được. Quản lý hạ mí mắt suy nghĩ nói, bởi vì người yêu của cậu ấy muốn ra nước ngoài phát triển, nên cậu ấy quyết định đi cùng. Thì ra là như vậy, Nghiêm Tích nói, sao đột nhiên lại muốn hỏi cái này? Quản lý hỏi, à, giữa chưa nhận được điện thoại của anh ta, đúng lúc nhớ đến. Cậu ấy gọi điện thoại cho cậu, quản lý vẻ mặt giật mình. Đúng vậy, anh ta còn nói có gọi điện cho anh nữa, nhưng anh không bắt máy. Quản lý trầm lặng đi, một lát sau, hỏi, cậu ấy có nói gì không? Chỉ hỏi một chút tình trạng của quán bar thôi, còn hỏi thăm anh nữa. Vậy cậu ấy có khỏe không? Quản lý hỏi, tôi thấy tốt lắm à, Nghiêm Tích nói, giống hệt trước kia chưa bị chủ nghĩa tư bản biến chất. Quản lý thở phào nhẹ nhõm, có chút lưỡng lự muốn nói tiếp nhưng lại vẫn tiếp tục giữ im lặng. Qua vài ngày, Lục Nhiên lại gọi điện thoại cho Nghiêm Tích. Lần này vẫn là vào lúc giữa trưa, hỏi vài chuyện về phương diện tài chính của quán bar, nhưng Nghiêm Tích chỉ là một tên chủ quán nhàn hạ thì làm sao hiểu. Tuy rằng quản lý mỗi tháng đều cho hắn xem báo cáo thu nhập nhưng hắn chưa từng cẩn thận nghiên cứu một lần, dù sao quán bar không lỗ là tốt rồi, mà đương nhiên có lỗ cũng không quan trọng. Lục Nhiên nghe xong hô to gọi nhỏ, góc truyện audio.com, trời ạ, cậu lại nỡ đối xử với đứa con yêu của tôi như vậy. Nghiêm Tích có chút mất hứng, tuy rằng anh ta là chủ quán cũ, nhưng quán bar đã bán lại cho hắn rồi, hắn hiện tại mới là chủ quán bar biến thành cái dạng gì cũng là chuyện của hắn. Hình như cũng nhận ra Nghiêm Tích không vui, Lục Nhiên cười gượng vài tiếng, nói. Cậu đừng để bụng, tôi chẳng qua là gần đây rất buồn chán, có chút nhớ trong nước. Anh ta dừng một chút lại hỏi, quản lý đổi số di động rồi sao? Tại sao tôi gọi điện cho hắn nhưng đều không có tín hiệu? Nghiêm Tích nghĩ, nói. Đâu có, để tôi đi nói với anh ta. Tốt, tôi còn muốn cùng hắn hảo tâm sự. Nguy rồi, anh ấy quay lại rồi, tôi cúp máy đây, hẹn gặp lại. Sau đó cục một tiếng, điện thoại ngắt. Làm sao vậy, gấp gáp như vậy, bộ vội vàng đi đầu thai sao? Nghiêm Tích không khỏi nhún vai. quán bar vẫn giống như bình thường, quản lý đều thu xếp tốt hết thảy. La Huyên bắt đầu học pha rượu, y vốn bộ dạng đã đẹp, đứng ở nơi đó, làm mấy động tác cho người ta cảnh đẹp ý vui, chẳng qua hiện tại chỉ được cái mã bề ngoài, rượu gì cũng không pha được. Nghiêm Tích dựa lên quầy bar ngáp dài, quản lý cười hỏi hắn. Sao vậy, sáng nay trở về ngủ không đủ giấc hay sao? Chẳng lẽ đi cướp ngân hàng? Nghiêm Tích trở mình xem thường. Ban ngày cướp ngân hàng bộ muốn chết sao? Hắn lại đánh một cái ngáp nói. Còn không phải tại ông chủ Lục đáng yêu, giữa trưa 12 giờ gọi điện thoại cho tôi. Quản lý ngẩn người, anh ta nói anh không nhận điện của anh ta. Nghiêm Tích híp mắt buồn ngủ gần chết. À tôi để lỡ. Quản lý bình thản tự nhiên nói. Lần sau đừng lỡ, anh ta nhớ anh lắm. Nghiêm Tích mơ mơ màng màng nói, không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của quản lý. Ông chủ Lục là ai? La Huyên bỏ dụng cụ pha chế xuống, tò mò đi đến. Ông chủ Lục tiếng tăm lừng lẫy mà cậu cũng không biết. Nghiêm Tích nói, chính là chủ quán cũ của nơi này à, tôi còn đang nói một nơi lớn thế này không có khả năng là do chủ quán cậu tạo ra, thì ra thật sự là có một người sáng lập à, La Huyên vẻ mặt sùng bái nói. Nghiêm Tích liếc y một cái, nói, đừng tưởng rằng cậu đẹp trai thì tôi không dám đánh cậu. La Huyên chắp tay làm động tác cầu xin tha thứ, nói. Vậy vì sao mà chủ quán cũ không làm nữa? Vì yêu đi tới chân trời góc bể thôi. Nghiêm Tích nói, hắn nói xong, đột nhiên vỗ vỗ vai quản lý. Anh sẽ không phải là cảm thấy bị vứt bỏ, mới không nhận điện thoại của Lục Nhiên đấy chứ. Không sao, đi theo anh trai sẽ có thịt ăn. Quản lý nghe vậy, chỉ cười cười. Nghiêm Tích đến lần thứ ba nhận được điện thoại của Lục Nhiên thì không còn cảm thấy kỳ quái. Lại có cái gì muốn hỏi à, ông chủ Lục, cậu chê tôi phiền, Lục Nhiên chán nản nói. Cho dù anh ta có là tiền nhiệm của mình, Nghiêm Tích cũng chịu không nổi. Thiếu gia của tôi ơi, hiện tại nơi này đang là giữa trưa đó, anh có biết buổi sáng tôi về nhà vào lúc nào không? Anh từng là chủ quán ba hẳn là biết à, tôi đang ngủ ngon lành, lại bị một cú điện thoại của anh dựng dậy. Thật ngại quá, Lục Nhiên nói, nhưng mà tôi ở bên này chỉ có nửa đêm là gọi điện thoại cho cậu được thôi, bình thường anh ấy không cho tôi gọi điện cho người trong quán. Người đó là ai? Nghiêm Tích cau mày hỏi. Ách, chính là bạn trai của tôi. Lục Nhiên ngập ngừng nói. Nghiêm Tích cảm thấy không tài nào hiểu nổi, quản cũng rộng quá đi. Tại sao a? Nghiêm Tích hỏi. Góc chuyện audio.com. Còn chưa đợi Lục Nhiên kịp trả lời, đột nhiên điện thoại bên kia xôn xao một trận. Nghiêm Tích nghe thấy Lục Nhiên đầy kinh ngạc nói. Anh chưa ngủ à, sau đó là giọng nói của anh ta truyền đến từ phía xa. Ai, từ từ, anh đừng giật điện thoại của em. Âm thanh của Lục Nhiên càng ngày càng xa, rồi tiếng đóng cửa. Rầm, một phát vang lên, thế giới rốt cục im lặng, Lục Nhiên dường như bị nhốt ngoài cửa. Tiếp theo Nghiêm Tích nghe thấy một người đàn ông lạ lạnh lùng phẫn nộ nói. Cậu cam đoan với tôi là không hề liên lạc với Lục Nhiên cơ mà. Nghiêm Tích cảm thấy ù cạc cạc, tôi cam đoan với anh. Trước tiên có thể xin hỏi anh là ai được không? Người bên kia nghe thấy giọng nói Nghiêm Tích dường như thoáng chút kinh hãi, sau đó ngữ khí dịu đi, nói. Ngượng ngùng, tôi còn tưởng. Không có gì, xin hỏi cậu là. Tôi là chủ quán đương nhiệm của Điểu Ngữ Hoa Hương. Nghiêm Tích cảm thấy có nói tên mình, người nọ cũng không biết. Ngữ khí của người kia mới vừa dịu xuống lại trở nên khó nghe. Tôi là bạn trai của Lục Nhiên. Sau này cậu không cần để ý tới Lục Nhiên nữa, cậu ấy sẽ không. Gọi điện thoại cho cậu nữa đâu. Hy vọng các cậu cũng đừng quấy rầy đến cuộc sống của chúng tôi không hy vọng cậu ấy còn dây dưa với người trong nước. Nói xong, người kia liền ngắt máy. Cái gì là cái gì à, Nghiêm Tích cảm thấy thằng cha kia quả thực có bệnh, cái gì gọi là người trong nước, ông đây lúc còn ở Mỹ, mi còn không biết đang lăn lộn ở xó nào đâu. Mặc dù mối bận tâm của Nghiêm có hơi nhầm chỗ, nhưng vẫn không tổn hao gì đến cơn giận của hắn. Buổi tối, hắn thở phì phì đến, quản lý không khỏi lại cười khổ một trận hỏi hắn. Chủ quán của tôi, cậu lại làm sao vậy? Nghiêm Tích trực tiếp hỏi hắn, anh có từng gặp qua bạn trai của Lục Nhiên chưa? Quản lý giật mình, hạ giọng hỏi, cậu sao lại đột nhiên quan tâm đến người kia vậy? Nghiêm Tích không muốn nói cho quản lý biết cuộc điện thoại bất tiện giữa trưa kia, liền nói. Tôi bỗng nhiên nghĩ tới, hỏi vớ vẩn thôi. Quản lý đắn đo một chút, nói. Tôi cũng không gặp nhiều, hình như là từ đại học hai người đã bên nhau rồi. Bộ dáng quản lý dường như không muốn nói nhiều, lấy cớ có việc phải giải quyết đi ra phía sau. Nghiêm Tích chống cằm, nhìn theo hướng hắn rời đi có chút đăm chiêu. Xem ra người quản lý thích chính là ông chủ Lục kia. Nghiêm Tích ngẩng đầu thấy La Huyên đang dựa vào quầy bar, mỉm cười nói. Nghiêm Tích nói, cậu cũng nhìn ra tưởng tôi thì không sao, quản lý đáng thương, thích một người đã có gia đình. La Huyên lười biếng nói, tình yêu vô vọng, cho nên tôi mới nói cần phải yêu một người mới để anh ta quên đi. Nghiêm Tích cảm thấy nên nhanh chóng tìm cho hắn một đối tượng mới. Ai ngờ La Huyên nghe xong, cười ha hả, nói. Ông chủ ngốc nghếch của tôi ơi, cậu tưởng sự tình đơn giản như vậy sao? Nghiêm Tích nhìn La Huyên, hỏi. Nếu không thì sao? La Huyên nheo mắt nói. Chủ quán, nếu cậu là quản lý, gặp phải tình huống này cậu sẽ làm sao? Nghiêm Tích ngẩn người, nói. Không làm gì cả, La Huyên gật đầu, vậy thì đúng rồi, bởi vì chủ quán là một người hào sảng, cho dù thích cũng sẽ không nén ở trong lòng, cho dù bị cự tuyệt cũng hiểu được nếu đã không đến được với nhau, thì phủi tay giải tán là xong. Nghiêm Tích không thể phản bác, hắn đúng là cảm thấy nếu tôi yêu anh, mà anh không yêu tôi đây việc gì phải lãng phí thời gian nơi anh cơ chứ? Vậy quản lý thì sao? Gocchuyenaudio.com Dựa theo tính cách ngày thường của quản lý, đối mặt với người anh ta thích cho dù không thích anh ta, cũng có thể vui vẻ chúc phúc mà không phải giống như bây giờ che che giấu giấu, ngay cả chuyện thích ông chủ Lục cũng không muốn để chúng ta phát hiện. Nghiêm Tích ngẫm lại quả thật giống như y nói, quản lý thật sự rất bất thường. Cho nên, La Huyên đưa ra kết luận, nhất định là đã phát sinh chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện không tốt chút nào. Rốt cuộc cái gì gọi là chuyện không tốt, Nghiêm Tích nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có manh mối. Tên bạn trai kia của Lục Nhiên toàn thân đều khó hiểu, mà quản lý cũng một bộ dáng thống khổ không muốn nhiều lời, chỉ có ông chủ Lục là rất bình thường, giống hệt như lúc chưa xuất ngoại trước kia. Không lẽ là nói, người quản lý thích kỳ thật không phải ông chủ Lục mà là bạn trai của ông chủ Lục. Thật là đáng sợ, Nghiêm Tích run rẩy, vứt bỏ cái ý tưởng này. Nghiêm Tích quan sát quản lý, phát hiện hắn vẫn giống như ngày thường, thế nhưng Nghiêm Tích vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không biết có phải ảnh hưởng tâm lý hay không mà hắn cảm thấy quản lý trở nên âm trầm, không giống buồn rầu vì thất tình mà như là một loại cảm xúc khác trầm trọng hơn. Nhưng là ở bên ngoài thì vẫn giống như mọi ngày, Nghiêm Tích nghĩ, có lẽ thật sự bản thân bị ảnh hưởng tâm lý rồi. Đương lúc quán bar có chuyện nan giải, Nghiêm Tích cuối cùng cũng nhớ ra mình phải quan tâm đến một bộ phận trọng yếu trong cuộc sống của hắn. Cuộc tụ họp hội bạn bè đã lâu không đủ mặt vào tối thứ sáu hàng tuần. Lập gia đình chính là phiền phức ở điểm ấy, không phải hôm nay có việc thì là ngày mai có việc thứ sáu mọi người tập họp không đầy đủ, Nghiêm Tích cảm thấy làm một kẻ độc thân thứ sáu tuần nào cũng có mặt thật sự là quá buồn bực. Kỳ thật hắn cũng không rõ lắm bản thân có phải là còn độc thân hay không, dù sao hắn đã có một người bạn tình cố định. Thứ sáu tuần này cũng không tới đông đủ, người tới là Dương Giản và Vương Thủ Chữ. Cố tình lại là hai người Nghiêm Tích không muốn nhìn thấy nhất. À, Thủ Chữ, hai người chúng ta đã lâu không ở chung một mình. Dương Giản cười thật thâm tình chân thành với Vương Thủ Chữ. Ách, Vương Thủ Chữ xấu hổ kéo kéo Nghiêm Tích nói. Không phải còn có Nghiêm Tích sao? Nghiêm Tích cười to, Vương Thủ Chữ thật sự là rất thật thà, Dương Giản không thèm để Nghiêm Tích vào mắt vẫn nói chuyện với Vương Thủ Chữ. Chúng ta không cần quan tâm đến cậu ta, tôi mời cậu uống rượu nha. Nghiêm Tích chịu không nổi Dương Giản, đã bao nhiêu năm rồi, còn không thôi trêu chọc Vương Thủ Chữ cũng vậy, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn là một kẻ vừa bị trêu ghẹo một cái liền mắc câu. Nghiêm Tích một phát gạt phăng Dương Giản, nói với Vương Thủ Chữ. Cậu cũng nên mắng cậu ta đi à, đừng để cho cái miệng đó chiếm tiện nghi chứ. Vương Thủ Chữ ngượng ngùng khẩy khẩy gò má, nói. Không sao, dù gì cũng là nói đùa thôi mà. Nghiêm Tích lười quản bọn họ, vẫy tay, gọi người mang rượu đến. La Huyên thấy Tiên Phong đi tới. Chủ quán, bạn của cậu à? Y cười tùm tỉm hỏi. Nghiêm Tích gật gật đầu, giới thiệu với Y. Đây là Dương Giản, đây là Vương Thủ Chữ. Sau đó quay sang nói với hai vị bạn tốt. Đây là, Nghiêm Tích thật sự không biết giới thiệu La Huyên như thế nào, tuy rằng Y ở trong quán làm phục vụ, nhưng trong lòng Nghiêm Tích đã coi Y như bạn bè rồi. Tôi là phục vụ mới, tên là La Huyên, gocchuyenaudio.com. La Huyên thấy Nghiêm Tích có chút chần chờ, giúp hắn nói. Nghiêm Tích làm gì lại để tâm đến người phục vụ như vậy, giới thiệu đến giới thiệu đi, hơn nữa bộ dạng tay phục vụ này còn vượt xa mức độ trung bình đến mấy lần lận. Dương Giản nâng mắt nhìn La Huyên, mà Vương Thủ Chữ cũng cười, nói với La Huyên, xin chào, xin hỏi các anh muốn uống gì? La Huyên không nhìn đến sự lãnh đạm của Dương Giản, vẫn mỉm cười. Cậu bảo mời uống rượu, cậu trả tiền đó nha. Nghiêm Tích vừa gọi rượu vừa nói với Dương Giản, tôi nói là mời Thủ Chữ, không có nói mời cậu. Dương Giản khinh thường, đây là quán của tôi ở trong quán của mình còn phải trả tiền sao? Nghiêm Tích cũng coi thường trở lại, La Huyên đi lấy rượu, Dương Giản trầm mặt nói. Tôi không thích hắn, Nghiêm Tích sửng sốt, tại sao, hắn không giống người ở đây, cảm giác có chút lệ khí. Nghiêm Tích không nói gì, tôi lần trước nhìn thấy cậu ta đang bị người ta đánh cho ngay cả sức lực đánh trả cũng không có, còn lệ khí cái gì? Nghiêm Tích làm tư thế của lực sĩ, hỏi, cậu xem cơ tay của tôi to thế này, cậu có cảm thấy tôi lệ khí không? Dương Giản thật sự là không muốn cùng một kẻ có chỉ số thông minh không phù hợp nói chuyện. À, tôi cảm thấy người đó không tồi à, bộ dạng rất được. Vương Thủ Chữ nói, Nghiêm Tích gật gật đầu, vẫn là Thủ Chữ hiểu biết, có điều cậu tại sao lại để cho anh chàng đẹp trai kia ở bên cạnh. Vương Thủ Chữ biết rõ tật xấu xem trọng vẻ ngoài của Nghiêm Tích không khỏi lo lắng hẳn. Vậy anh Thương đâu, Nghiêm Tích, à cái anh Thương kia, nghe nói hai người đã có quan hệ thể xác rồi. Dương Giản cười chế nhạo, cho nên hắn mới ghét nhất phải gặp hai người này, chỉ có bọn họ là đã gặp qua Tương Vân Chu. Tối thứ sáu cứ như vậy đùa giỡn trêu chọc mà qua đi, đáng tiếc từ sau khi bọn họ có đôi có cặp không còn ai bồi Nghiêm Tích thâu đêm nữa. Nghiêm Tích tiễn chân bọn họ, không khỏi có chút mất mát nhàn nhạt. Hắn lấy di động ra, sờ sờ màn hình, có nên gọi Tương Vân Chu ra hay không? Lần trước bản thân đi ngâm mình ở Tùng Hoa Sơn cũng không được trọn vẹn thoải mái, vốn là hai người phải đi cùng nhau. Hắn còn đang do dự chợt nhớ đến cuốn catalog trang phục vẫn còn nằm trong tay mình, Tương Vân Chu ở phương diện này cùng hắn hoàn toàn không có cách nào tương thông, nhưng kỳ thật trong cuốn catalog kia cũng có vài món đồ hắn rất thích. Nghiêm Tích giữa mớ cảm xúc nóng lạnh thất thường xoạch một cái, hướng thẳng về phòng mình mà đi. Lại nói hình như không thấy quản lý, bình thường mỗi khi đám bạn hắn đến vào thứ sáu, quản lý sẽ ra mặt chào hỏi, nhưng hôm nay từ đầu đến cuối cũng không thấy mặt hắn đâu. Nghiêm Tích đi ra phía sau quán bar, hỏi một nhân viên đang ăn cơm. Quản lý đâu? À, chủ quán, quản lý anh ấy hình như đến nhà kho. Giờ này đến nhà kho làm gì? Nghiêm Tích đối với quản lý gần đây có chút lo lắng, từ sau khi ông chủ Lục gọi điện về, Nghiêm Tích liền cảm thấy không khí quán bar có gì đó không đúng. Có lẽ trong lòng là hắn có gì đó không đúng. Nghiêm Tích mặc dù vấn đề trên có chút trì độn, nhưng hắn tự nhận là mình có giác quan thứ sáu của dã thú. Nghiêm Tích chậm rãi đi đến nhà kho quán ba nằm ở phía sau cùng, một tầng trệt còn có một tầng hầm, lúc này không có ai đến giao nhận hàng, nhà kho yên ắng hoàn toàn thích hợp đi đánh ma. Nhưng Nghiêm Tích không sợ, dù có ma hắn cũng biết là mình có thể đánh cho nó xẹp lép. Góc truyện audio.com, trong phòng ở tầng trệt không có ai thế nhưng Nghiêm Tích không chỉ có giác quan thứ sáu của dã thú, mà còn có thính giác của dã thú, hắn nghe thấy loáng thoáng có người đang nói chuyện. Hắn cũng không biết bản thân vì sao lại phải nhẹ chân nhẹ tay, hắn có trực giác nếu đối phương đã đến một nơi bí mật thế này, thì mình cũng không nên bị phát hiện mới tốt. Hắn đi đến bên mép cầu thang thông với tầng dưới, âm thanh rất rõ ràng truyền đến. Quả nhiên là quản lý, hắn hình như là nơi chuyện điện thoại với ai đó, phản ứng đầu tiên của Nghiêm Tích là, phắc dưới tầng hầm gọi điện thoại, không sợ tín hiệu không tốt sao, thật muốn hỏi hắn là đang dùng di động hay điện tín. Có lẽ là thật sự bởi vì tín hiệu không tốt, quản lý tuy rằng đi xuống tầng hầm, nhưng vẫn dựa vào cầu thang gọi điện. Sau khi hai người xuất ngoại, tôi chưa từng liên lạc với cậu ấy. Giọng nói của quản lý nghe rất nôn nóng, Nghiêm Tích từ trước đến nay chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Cậu ấy gọi điện đến đây, tôi cũng chưa bao giờ dám nhận, tôi có thể thế nào nữa. Tôi ngay cả một câu cũng không thể nói với cậu ấy, tôi đã bị trừng phạt rồi. Đúng, là tôi tự làm tự chịu. Nhưng tôi thật sự chịu đủ rồi, anh không biết sao. Cậu ấy hễ rảnh ra là lại gọi điện đến đây, cậu ấy căn bản không muốn ra nước ngoài. Nơi cậu ấy thích chính là nơi này. Nghiêm Tích đứng ở đó, nghe được từ đầu đến đuôi, đại khái biết hắn đang nói chuyện với ai. Vốn hắn còn không biết quản lý tại sao lại cùng bạn trai của ông chủ Lục nói chuyện, đến khi hắn nghe được đến trọng tâm của câu chuyện. Chuyện tối hôm đó, tôi không nói cho bất luận ai, tôi đã cam đoan với anh, thì tôi sẽ làm được. Tôi biết là tôi thực có lỗi với cậu ấy. Tôi không chỉ một lần muốn làm rõ với cậu ấy, cầu xin cậu ấy tha thứ, như vậy cho dù cậu ấy có hận tôi cũng tốt hơn tôi phải trốn tránh cậu ấy. Sau đó đột nhiên tĩnh lặng, qua một lúc lâu quản lý mới mệt mỏi nói. Tôi xúc động, anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết. Tôi so với ai khác càng hy vọng cậu ấy có thể hạnh phúc. Tôi không muốn hạnh phúc của cậu ấy bị hủy trên tay tôi. Quản lý hình như đã ngắt máy, dừng một chút mới kéo chân đi lên cầu thang từng bước một đi lên trên. Thời điểm hắn đi được nửa đường, ngẩng đầu lên liền thấy Nghiêm Tích đang đứng trước mặt. Hắn ngẩn người, sau đó lộ ra một nụ cười chua xót. Chủ quán, cậu nghe hết rồi, Nghiêm Tích nhìn hắn, mặt không chút thay đổi, thậm chí còn có chút lạnh băng băng. Nghiêm Tích đã lâu rồi không lộ ra vẻ mặt từ đầu mày đến đôi mắt đều là cảm giác lạnh lẽo này, sau khi trở thành ông chủ của Điểu Ngữ Hoa Hương, hắn nói chuyện với người khác đều nhẹ nhàng đi rất nhiều, không hề hơi một chút là mỉa mai người ta. Thế nhưng hiện tại hắn lạnh lùng nhìn quản lý, giống như thể không quen biết nhau vậy. Tối hôm đó, là nói cái đêm quán ba vui vẻ tổ chức tiệc tùng đưa tiễn ông chủ Lục. Nghiêm Tích nhớ rõ ngày đó hắn say rượu, hôm sau tỉnh dậy trong nhà của Tạ Khánh, sau đó hắn cũng không thấy qua ông chủ Lục nữa. Quản lý gật đầu, tối hôm đó, Nghiêm Tích từng chữ hỏi, anh đã làm gì anh ta? Chấm, quản lý không trả lời, chỉ chậm rãi đi lên, đứng trước mặt Nghiêm Tích lúc này mới nói. Cậu ấy say tôi, quản lý lại có thể nở nụ cười, tôi nên dùng động từ nào đây? Lợi dụng cậu ấy, lời hắn nói còn chưa dứt Nghiêm Tích đã vung tay. Quản lý bị đánh bay ra ngoài, rầm, góc chuyện audio.com, một tiếng va vào đống hàng trong nhà kho thùng giấy bị phá hư rơi xuống, lăn xuống đất. Quản lý dựa vào đống thùng hỗn độn, không đứng lên được miệng chảy máu. Nghiêm Tích cảm thấy đầu óc mình ong ong vang vọng, hắn nâng tay trái đỡ lấy trán, nói. Anh đừng khiêu khích tôi, bàn tay vừa đánh người của hắn thả rơi bên người, không ngừng run rẩy. Hắn không để ý đến quản lý, xoay người chậm rãi đi ra khỏi nhà kho, đã có người nghe thấy tiếng động chạy lại đây. Quản lý ở bên trong, đưa anh ta đến bệnh viện đi. Nghiêm Tích dặn dò, nhân viên phục vụ rất nhanh đã đưa quản lý đến bệnh viện, Nghiêm Tích ngồi trong phòng, liên tục day day chân mày. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn đã không khống chế được cảm xúc của mình. Hắn đã rất lâu không như vậy. Bộ dáng cam chịu của quản lý khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, hơn nữa hắn cảm thấy thế nào sau khi lên giường cùng Lục Nhiên say rượu. Đêm hôm đó lại còn cùng mọi người vui vẻ như vậy. Nghiêm Tích hít sâu mấy hơi, mới cảm thấy tay không còn run rẩy nữa, lúc này có người gõ cửa. Nghiêm Tích cau mày, hỏi, ai, tiếng La Huyên vọng vào, tôi, Nghiêm Tích bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa, La Huyên đứng bên ngoài, vẫn thản nhiên nở nụ cười. Nghiêm Tích để ý đi vào, bản thân thì quay lại ngồi xuống sofa, đầu đau kinh khủng. La Huyên nhìn hắn, nói, cậu đánh quản lý nặng tay quá, răng anh ta cũng bị gãy luôn, tôi đoán chừng sẽ hơi bị chấn động não đấy. Nghiêm Tích nhắm mắt lại, tựa vào sofa, cho dù lần trước lúc cậu đánh đám lưu manh kia cũng không độc ác như vậy. Đừng nói nữa, Nghiêm Tích lạnh lùng nói, hắn quả thật không khống chế được từ sau khi hắn trở về từ Mỹ thì đây là lần đầu tiên, hắn vốn tưởng rằng mình đã có thể khống chế được cảm xúc của chính mình rồi, không ngờ hôm nay đầu óc cư nhiên trống rỗng. Cho dù là quản lý không đúng, nhưng hắn cũng không muốn đánh hắn ta thành như vậy. La Huyên dựa lên vách tủ, nói, quản lý nói gì, mà chọc cậu điên đến vậy, Nghiêm Tích không nói gì, kỳ thật nói là tức giận không bằng nói là thất vọng. Đến tận bây giờ hắn đều rất ỷ lại vào quản lý cởi mở giỏi giang, Nghiêm Tích lần nào cũng cảm thấy có quản lý thật sự tốt lắm. Thế nhưng khi quản lý đứng trước mặt hắn, dùng loại giọng điệu tàn nhẫn tự ngược nói chuyện, Nghiêm Tích cảm thấy hắn thật sự là xấu xí vô cùng. Cậu không nói, tôi cũng có thể đoán được, La Huyên nói, Nghiêm Tích nghĩ nhịn không được giống to, cậu đoán được những gì, nhưng hắn cảm thấy thực mệt mỏi, lười mở miệng nói chuyện. Các người đều là người tốt, La Huyên đột nhiên nói. Quản lý bởi vì bản thân nhất thời buông thả mà tự trách là người tốt, bạn trai của ông chủ Lục giữ bí mật với người yêu mình cũng là người tốt, cậu bởi vì bất bình đánh người cũng giống vậy chính là người tốt. La Huyên đi đến vỗ vỗ vai Nghiêm Tích nói, cho nên đừng tự tạo gánh nặng cho mình, hào hào nghỉ ngơi đi. Sau đó quản lý ra viện cũng không đi làm, chỉ gửi cho Nghiêm Tích một đoạn tin nhắn ngắn ngủi. Nghiêm Tích trong khoảng thời gian này vẫn rất buồn bực, hắn cứ luôn nghĩ đến tối hôm đó mình có nên đánh quản lý hay không, kỳ thật lại nói có chuyện gì liên quan đến hắn đâu. Hết tình rồi yêu ấm lạnh tự hiểu, hắn lại đi xáo trộn cái gì. Nửa tháng sau, hắn mới nhận được điện thoại của quản lý, hẹn hắn gặp mặt. Góc chuyện audio.com, không phải ở điểu ngữ hoa hương, mà là tại một quán cà phê, Nghiêm Tích đến thì thấy quản lý đã ngồi chờ bên trong rồi. Kết quả Nghiêm Tích vừa mới ngồi xuống, quản lý đã đẩy đến một phong thư từ chức. Nghiêm Tích ngẩng đầu, nhìn quản lý. Hắn đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, trên mặt thoáng mang theo nét cười, nhìn Nghiêm Tích. Nghiêm Tích hít sâu một hơi, nói, anh không phải bởi vì bị tôi đánh một chút liền từ chức chứ? Quản lý lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, tôi từ chức là bởi vì Lục Nhiên sắp trở về rồi. Nghiêm Tích có hơi kinh ngạc, theo lý mà nói bạn trai của Lục Nhiên hẳn là sẽ không cho Lục Nhiên về nước mới đúng. Thật ra ngày đó tôi ở nhà kho cãi nhau với hắn chính là bởi vì Lục Nhiên muốn về nước, tôi còn ở đây ngày nào, hắn sẽ không yên lòng ngày đó. Quản lý bình tĩnh nói, vậy cũng không cần từ chức a, không gặp Lục Nhiên không phải được rồi sao? Nghiêm Tích nói, làm không được a, quản lý cười nhẹ, chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy muốn trở lại nơi này cùng tôi sống trong một thành phố, tôi liền không kiềm chế được bản thân muốn đi gặp cậu ấy. cậu ấy nhất định sẽ quay về quán bar, cho nên tôi không thể ở lại. Quản lý rất nghiêm túc, Nghiêm Tích mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Với lại tôi đã đáp ứng hắn rồi, lần này sẽ đi thật xa. Nghiêm Tích biết, hắn, này là chị ai, Nghiêm Tích không khỏi nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại lần đó, người đàn ông kia thanh âm lạnh lẽo thô lỗ, loại đàn ông này thật sự có thể so với quản lý được không? Thế nhưng quản lý dù sao vẫn là thua người ta một bước. Hắn đối với Lục Nhiên tốt lắm, quản lý đột nhiên nói, không biết xuất phát từ tâm lý gì, lại giúp tình địch của mình giải thích. Lần đó, sáng hôm sau, hắn tới đón Lục Nhiên, bắt gặp chúng tôi. Nghiêm Tích hơi trợn mắt. Quản lý giống như đang kể chuyện của người khác nói. Lục Nhiên cả buổi tối cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đến sáng cũng chưa tỉnh. Tôi vốn nghĩ rằng sẽ bị hắn đánh, vậy mà người kia chỉ đối mặt nhìn tôi một cái, sau đó liền đẩy tôi ra khỏi phòng, đóng cửa tự nhốt bản thân cùng Lục Nhiên bên trong. Nghiêm Tích triệt để kinh ngạc, cho nên, Lục Nhiên vẫn tưởng rằng tối hôm đó cùng cậu ấy lên giường là bạn trai mình. Kiểu này, Nghiêm Tích không biết trong chuyện này, rốt cuộc ai mới là người đáng thương nhất. Nhưng Nghiêm Tích chưa từng khâm phục một người xa lạ như vậy. Nếu Lục Nhiên tỉnh lại, phát hiện bản thân đã phản bội người mình yêu, thì sẽ có tâm tình gì, Nghiêm Tích có chút không thể tưởng tượng được. Vậy mà trong nháy mắt đó, người kia đã đẩy quản lý ra quyết định. Hắn từ bỏ thương tâm cùng phẫn nộ quyết định đem tất thảy chôn vùi thành bí mật chỉ vì bảo vệ người mình yêu thương. Loại quyết tâm cùng quyết đoán này, không phải ai cũng làm được. Có bao nhiêu người điều đầu tiên nghĩ đến chính là bảo vệ, mà không phải là trả thù. Nghiêm Tích nhìn quản lý, đã không thể nói ra lời an ủi giữ trong lòng. Cậu không phải là rất coi thường tôi chứ? Quản lý hỏi, Nghiêm Tích lắc đầu, quản lý mỉm cười, nói. Tôi phải đi rồi, ngay bây giờ, Nghiêm Tích hỏi, quản lý gật đầu, xem đồng hồ, nói. Ai ra tôi phải đi thôi, 3 giờ nữa là bay rồi. Anh muốn đi đâu? Nghiêm Tích hỏi, quản lý cười lắc đầu. Bí mật, Nghiêm Tích không hỏi đến cùng. Gocchuyenaudio.com Đợi quản lý đi rồi, Nghiêm Tích vẫn còn ngồi trong quán cà phê kia. Thật kỳ lạ, quán cà phê này không bật nhạc Anh, ngược lại đang phát một ca khúc tiếng Trung nổi tiếng. Ca từ nói về tình yêu thầm kín, người đuổi theo mây bay, mơ mộng có được một danh phận ái muội còn hơn là một chiếc ôm đơn thuần. Ngọn đèn sáng một tình yêu thầm kín trên đường như pháo hoa bên mình. Từng có một người thiêu đốt hết một đêm thanh xuân. Nghe, Nghiêm Tích đứng lên, Nghiêm Tích nhớ quản lý từng nói. Tôi đã làm một việc sai trái với người tôi thích, không cách nào có thể tha thứ được. Tôi cũng vô pháp tưởng tượng mình có thể cùng người mình thích đi đến hạnh phúc như vậy, đối với người kia là không công bằng. Quản lý đến cùng vẫn không thể kiềm chế cảm giác cô quạnh khi đơn phương, hắn có lẽ là phải vĩnh viễn đeo trên lưng gánh nặng này. Hắn đối xử với người mình thích như vậy, đó là sai lầm cả đời hắn. Đây là trừng phạt của hắn. Nghiêm Tích nhanh chóng đi ra khỏi quán cà phê, xem thời gian, leo lên xe, phóng thẳng tới sân bay. Lòng bàn tay đang nắm vô lăng toàn là mồ hôi, càng đến gần sân bay hắn cảm thấy lòng dạ rối bời. Hắn biết hắn không nên đến sân bay trong tình trạng thế này, hắn bình thường ngay cả bọn Tạ Khánh ngồi máy bay quanh năm cũng chưa từng đi tiễn. Nhưng Nghiêm Tích hôm nay vẫn muốn tiễn quản lý, chẳng vì mục đích gì cả, chỉ vì là bạn bè mà thôi. Chuyện của quản lý khiến hắn rất khó chịu, nhưng cứ kết thúc như vậy lại khiến hắn không cam lòng. Thế nhưng đến sân bay làm hắn cực kỳ bất an, hắn hơi run rẩy, khẽ cắn môi, nhìn thấy đường cao tốc hướng đến sân bay, nhẫn nại chút là tốt rồi, tiễn quản lý xong lập tức về nhà. Đúng lúc này, di động đột nhiên reo lên, hắn đưa tay nhấn xuống nút nhận, giọng nói của Tương Vân Chu truyền đến. Không biết vì cái gì, Nghiêm Tích thầm nghĩ cảm ơn trời đất, là Tương Vân Chu. Cậu đang làm gì vậy? Tương Vân Chu hình như nghe thấy tiếng lái xe, dò hỏi. Tôi, đang lái xe, Nghiêm Tích nói, cậu có chút không bình thường, cậu lái xe đi đâu? Hiếm khi thấy Tương Vân Chu hung hăng như vậy, Nghiêm Tích cảm thấy tóc trên trán đều bị mồ hôi thấm ướt dính nhớp trên đầu rất khó chịu, hắn nói. Đến sân bay, tiễn người, cậu lại dám một mình đến sân bay, khẩu khí của Tương Vân Chu rất nghiêm khắc, tôi gấp lắm, Nghiêm Tích nói, hắn sắp lỡ mất giờ bay rồi, Tương Vân Chu tạm dừng một chút nói. Không cần gấp, đừng nghĩ đến nơi cậu sắp đến, chỉ cần nghĩ rằng cậu muốn tiễn người là được. Tôi bây giờ sẽ qua đó, rồi chúng ta cùng nhau trở về. Ừ, Nghiêm Tích cảm thấy trái tim mình nhờ có thanh âm của Tương Vân Chu mà vững vàng hơn. Tôi lập tức đến đó tìm cậu, dường như muốn tạo thêm lòng tin cho Nghiêm Tích. Tương Vân Chu lặp lại lần nữa, nhấn mạnh bản thân sẽ ngay lập tức chạy đến, mới ngắt máy. Nghiêm Tích lau mồ hôi trên đầu chuyên tâm lái xe, cuối cùng cũng có thể tập trung được một ít lực chú ý, đến sân bay, hắn chạy thẳng đến khu vực an ninh. Thượng đế vẫn là thương cảm cho hắn nhìn thấy bóng dáng của quản lý. Nghiêm Tích lớn tiếng gọi hắn, quản lý rốt cục quay đầu lại. Chủ quán, quản lý đi tới, kinh ngạc nhìn Nghiêm Tích. Nghiêm Tích không nhắc đến việc khác, chỉ nói. Bất luận thế nào, nếu anh cảm thấy có thể, nhớ trở về, tôi sẽ giới thiệu đối tượng cho anh. Quản lý bật cười thành tiếng. Chủ quán, cậu làm bà Mai đến nghiện luôn rồi. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh. Góc chuyện audio.com. Kỳ thật tôi lo lắm, sau khi tôi đi rồi, ai sẽ giúp cậu thu xếp quán bar đây? Sau này cậu không thể lười biếng nữa rồi. Anh yên tâm đi, quán bar đóng cửa không được đâu. Nghiêm Tích nói, quán bar kia là tâm huyết của mọi người, Nghiêm Tích bất kể thế nào cũng sẽ xem trọng nó. Quản lý đột nhiên nắm lấy tay Nghiêm Tích nói, chủ quán, cậu ngàn vạn lần đừng giống như tôi rất hối hận, phi thường hối hận, ngày đó tôi là tà niệm nảy sinh, đã vĩnh viễn mất đi tư cách nhìn cậu ấy, yêu cậy ấy. Đến tận lúc này, quản lý mới bộc lộ tình cảm chân thật chôn giấu trong lòng. Nghiêm Tích không biết bản thân nên làm gì, chỉ có thể vỗ vỗ lên tay hắn. Nhìn quản lý rời đi, Nghiêm Tích cảm thấy khó chịu cực kỳ, bởi vì hắn không biết lấy tính cách của quản lý, hắn còn mong muốn có được một đoạn tình yêu khác hay không. Nghiêm Tích thậm chí còn không biết là nên dùng thái độ khiển trách hay là khoan dung đối với hắn. Hắn càng không biết còn cơ hội gặp lại quản lý hay không. Lòng Nghiêm Tích khó chịu, không khí sân bay khiến hắn cảm thấy áp lực, những người đang đi đi lại lại tứ phía sắp bay đến một thành phố hoặc một quốc gia khác, loại không khí vội vàng đi xa này khiến hắn sợ hãi. Hắn hoảng sợ bất an, nhìn xung quanh, đều là những người xa lạ. Bàn tay phải của hắn lại bắt đầu không an phận, hắn cúi đầu cố làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng thế nào cũng không thể bình ổn xuống. Hắn cảm thấy bản thân đã đến giới hạn cuối cùng rồi, còn ở trong này thêm một lúc nữa, sẽ vỡ tan mất. Trời ạ, cậu thật là ẩu tà quá đi. Đầu Nghiêm Tích bị nâng lên, hắn nhìn thấy Tương Vân Chu. Tương Vân Chu hơi thở có chút gấp gáp, một phen kéo hắn vào trong lòng, ôm hắn, để hắn vùi vào trong lồng ngực mình, che khuất tầm mắt hắn. Không sao, chúng ta bây giờ trở về, đừng sợ hãi. Nghiêm Tích cả người mềm nhũn, trên đầu ướt rượt mồ hôi, hắn nắm lấy cánh tay Tương Vân Chu, không dám nhìn đến nơi mình đang đứng. Đúng vậy, thật ra hắn sợ đến sân bay, nơi này khiến hắn cảm thấy bất an kinh khủng. Lúc đầu hắn nghĩ rằng mình có thể, vậy mà giống như lúc hắn không khống chế được đánh quản lý, hắn vẫn như cũ sợ hãi nơi gọi là sân bay này. Cuối cùng hắn một chút tiến bộ cũng không có. Hắn tưởng rằng cuộc sống vui vẻ trong thành phố này đã giúp hắn dần dần khỏi bệnh. Nhưng thực ra căn bản không phải vậy. Hiện tại hắn không ngừng phát run, chứng tỏ hắn quả nhiên vẫn là có bệnh. Cách chương.